Chương 841, cơ trường không? Long Trần tốc độ quá nhanh, tuy nhiên cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả trước cất bước, nhưng là Long Trần vẫn như cũ mấy hơi thở thì đuổi kịp. Lôi đình thuấn thân có lẽ tại trong quá trình chiến đấu, có nhất định tì vết, không bằng lãnh nguyệt nhan chân chính u minh quỷ ảnh bộ, nhưng là thẳng tắp cực nhanh tiến tới, tốc độ tuyệt đối phải vượt qua nàng. Tại Long Trần trước mặt đào tẩu, vậy đơn giản cũng là một chuyện cười. Thì liền huyết u mượn nhờ bảo khí tốc độ đào tẩu lúc, đều bị Long Trần giết thành chó, huống chi hắn. Oanh, Long Trần một kiếm chém xuống, cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, dọa đến hoảng hốt, vội vàng sử dụng kim sắc roi dài ngăn cản. Kết quả bị Long Trần một kiếm đánh bay, tốc độ ngược lại là so trước đó nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng là tốc độ tăng lên đại giới là, hắn liền nôn ba ngụm lớn huyết. Bị Long Trần sau một kích, hắn bay về phía trước trì tốc độ tăng lên tới mức cực hạn, cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, đời này cũng không có thể nghiệm qua loại tốc độ này, chính coi là có thể bằng vào cái này ưu thế, đem Long Trần hất ra. Nhưng mà phía sau lại nổi lên kinh khủng kình phong, một đạo đáng sợ công kích gào thét mà đến. Oanh, Long Trần lại là một kích chém xuống, kết quả cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, liên tục phun máu, tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Xa xa nhìn lại, thật giống như nhìn đến một người tại đá bóng đồng dạng, đuổi kịp cầu, cũng là hung hăng một chân đá đi. Cầu tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ vượt qua nhân loại cực hạn, nhưng là người phía sau càng nhanh, mỗi một lần công kích, đều sẽ để tốc độ nó tăng lên. Cái này sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì tốc độ a? Cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả. Trong lòng nộ hống, hắn hiện tại, trên không trung lăn lăn lộn lộn, giống như một đạo sao băng phi nhanh, tốc độ của hắn bây giờ, toàn bộ đều đến từ Long Trần trợ giúp. Hắn bây giờ đang ở không trung phi nhanh, tốc độ đã sớm vượt qua cực hạn của hắn, thậm chí hắn cũng cảm giác mình thân thể, bởi vì tốc độ quá nhanh, kình phong đều muốn bắt hắn cho đè ép. Thế nhưng là tốc độ nhanh như vậy, Long Trần vẫn như cũ có thể đuổi kịp, một kiếm lại một kiếm giúp hắn gia tốc, mỗi lần đều cần hắn toàn lực ngăn cản. Mỗi lần ngăn cản sau đó, hắn đều sẽ bị chấn cánh tay nứt ra, tạng phủ cũng sẽ bị chấn vỡ. May ra mỗi lần chịu đựng sau đó, hắn đều sẽ cấp tốc bay xa, trong quá trình này, Long Trần cần đến cái thời gian hô hấp mới có thể đuổi kịp. Mà hắn thì sử dụng cái này đến cái thời gian hô hấp, thi triển thiên đạo phù thương, đem thương thế khôi phục, vừa mới khôi phục, sau đó Long Trần lại một kiếm chém tới, hắn lại toàn lực ngăn cản. Ngăn cản, thụ thương, gia tốc, liệu thương, lại ngăn cản. Bây giờ cái này quá trình thành cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả vòng lặp vô hạn, bây giờ thân trên không trung, thậm chí ngay cả chưởng khống tự do chỗ trống cũng không có. Hỗn đảng, ngươi đây là tại khiêu khích cổ tộc. Phốc, tiểu tử, ngươi thì không sợ ta huyết mãn nhất tộc hủy diệt ngươi tông môn gia chủ à? Phốc, ngươi bây giờ dừng tay, chúng ta còn có quanh co chỗ trống. Phốc, rất rõ ràng, cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả sợ. Long Trần một chiêu này rất độc, trên không trung phi hành tốc độ cao, hắn không cách nào mượn lực, càng không cách nào thả phóng đại chiêu. Long Trần trên không trung cho hắn bày ra một cái tử vong bẫy rập, Long Trần công kích càng ngày càng hung ác, cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả. Không ngừng thụ thương, liều mạng liệu thương, sau cùng mấy lần, mỗi lần tiếp được Long Trần công kích, cánh tay hắn đều sẽ bị đánh gãy, huyết nhục tung bay, kém chút liền bảo khí roi dài đều bắt không được. Nếu như đã mất đi bảo khí roi dài, hắn ngay lập tức sẽ bị Long Trần xử lý, thế nhưng là cho dù có bảo khí roi dài nơi tay, như thế không ngừng bị thương, hao tổn thiên đạo bản nguyên đến liệu thương, hắn cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Đồng thời cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, rốt cuộc hiểu rõ Long Trần âm hiểm, trên thực tế Long Trần là tại từng bước một thêm đại công kích lực độ. Chính là vì đem hắn đẩy vào cái này lúng túng tình trạng. Bây giờ hắn lâm vào Long Trần tử vong tuần hoàn bẫy rập, tiết tấu đều từ Long Trần chưởng khống, có thể nói, hắn sớm đã lâm vào tử vong tuyệt địa. Hắn dự liệu cũng xác thực không sai, Long Trần biết, phàm là cái này cấp bậc cường giả, đều có vô số ác chủ bài, mà lại có khí vận gia thân, rất khó giết chết, trên thực tế làm lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, Long Trần còn không nghĩ tới, có thể là liên tục xuất thủ ba lần về sau, hắn phát hiện một cái nước ấm nấu ép xanh phương pháp. Có thể tươi sống chơi chết hắn. Sau đó cứ làm như vậy. Long Trần đối cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, lên ý quyết giết, bọn họ đối Tiểu Tuyết xuất thủ, so với Long Trần xuất thủ, càng làm cho Long Trần phẫn nộ. Không cần biết ngươi là cái gì cổ tộc, không quen ngươi tật xấu này, đã xuất thủ, cái kia chính là địch nhân rồi, đối đãi địch nhân, không cần nhân từ nương tay. Đồng thời Long Trần thật muốn thử xem, có thể hay không xử lý một cái chân chính tam phẩm thiên hành giả, hắn muốn xác nhận một việc. Bên trên bầu trời, hai người cấp tốc chạy như bay, càng không ngừng công kích huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả. Long Trần cũng cảm thấy, gia hỏa này khí tức càng ngày càng yếu, hiển nhiên hắn bản nguyên chi lực hao tổn cực lớn. Long Trần mừng rỡ, một bên công kích, một bên ấp ủ khí tức, hắn muốn tìm một cái cơ hội, một kích xử lý gia hỏa này. Ha ha, Long Trần, ta rốt cuộc tìm được ngươi, trong thanh âm tràn đầy hoang du và hưng phấn, nhưng lại mang theo nồng đậm địch ý, theo thanh âm truyền đến, một đạo kiếm khí phá không mà đến, phù văn khuấy động, đối với Long Trần chém tới. Long Trần trong lòng rung lên, nghĩ không ra nơi này, lại có người ra tay với hắn, mà lại người kia vừa mới ra tay, kinh khủng uy áp. Cuốn tới, hiển nhiên đây là một cái tuyệt thế cường giả. Oanh, một kiếm kia thế tới vô cùng tinh diệu, phong kín Long Trần tiến lên lộ tuyến, để Long Trần không thể không ngăn cản. Long Trần một kiếm chém vỡ đạo kiếm khí kia, cả người bị đẩy lui, trong lòng run lên, người này thật mạnh. Ha ha ha, Long Trần, không nghĩ tới sao, chúng ta vậy mà gặp gỡ ở nơi này, người tới sau lưng cánh chim lưu động, quanh thân phù văn lưu chuyển, như liệt nhật lóa mắt, khí tức cuồn cuộn như hải. Cơ Trường Không, Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, người kia không là người khác, chính là Âu Dương Thu Vũ để Long Trần nhất định phải cẩn thận Thiên U Bang đệ nhất cường giả Cơ Trường Không. Cơ Trường Không đứng yên hư không, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là nụ cười dữ tợn cùng sát ý lạnh như băng. Trường Không huynh, cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, hiển nhiên nhận biết Cơ Trường Không, không khỏi trên mặt hiện lên một vệt vui mừng, cũng không lại chạy trốn, cùng Cơ Trường Không đứng chung một chỗ. Trường Không huynh, người này là ai? Cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả hỏi, thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Nếu như không phải Cơ Trường Không xuất hiện, hắn khả năng đã chết. Huyết mãn nhất tộc cùng Thiên U Bang có như vậy một chút liên quan. Thiên U Bang thân là Đông Hoang Đại Bang, kinh doanh phạm vi cực kỳ rộng khắp, cùng không ít cổ tộc đều có sinh ý lui tới. Những thứ này cổ tộc không thích cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng là có nhiều thứ mua sắm, không thể không câu thông ngoại giới, mà Thiên U Bang là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Thiên U Bang có lúc cũng sẽ điều động đệ tử đi một số quan hệ tương đối tốt cổ tộc đến thăm, cho nên Cơ Trường Không nhận biết cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả. Tuy nhiên cổ tộc cường giả đều mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung. Nhưng là đối với Cơ Trường Không cường giả như vậy, vẫn là mang trong lòng kính úy, giữa bọn hắn luận bạn qua, hắn không phải Cơ Trường Không đối thủ. Lúc này Cơ Trường Không xuất thủ cứu giúp, hắn trước tiên muốn biết Long Trần lai lịch, hắn làm sao chưa từng nghe nói qua. Đồng hoàng ra một cái như thế ngoan nhân. Người này gọi Long Trần, trước kia bừa bãi vô danh, về sau không biết đi cái gì vận cứt chó, thanh danh vang dội. Sau đó thì biến đến không coi ai ra gì, tự đại vô cùng, cái này ngu ngốc tông môn chính là chúng ta Thiên U Bang kẻ thù Huyền Thiên Đạo Tông, cho nên chuyện kế tiếp, Liệt Nham huynh ngươi cũng hẳn phải biết đi. Cơ Trường Không nói. Long Trần, cái tên này giống như nghe nói qua, Mã Đức. Cái này hỗn đản giết ta huyết mãn nhất tộc không ít người, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Trường Không huynh yên tâm, nếu như cái kia Huyền Thiên Đạo Tông dám không biết điều, tìm các ngươi Thiên U Bang phiền phức, chúng ta huyết mãn nhất tộc, tuyệt đối đứng tại ngươi bên này. Cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả vỗ ở ngực bảo đảm nói. Cơ Trường Không mỉm cười, bọn họ Thiên U Bang những năm gần đây vụng trộm kinh doanh, bốn phía đưa chỗ tốt, chập nối. Chính là vì đạt được những thứ này cổ tộc cùng một số viễn cổ thế gia chống đỡ. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, chỉ có tập hợp những lực lượng này, bọn họ mới dám bắt đầu khiêu khích Huyền Thiên Đạo Tông, coi như ngươi Huyền Thiên Tổng Tông cường đại tới đâu, cũng không có khả năng cùng Đông Hoang tất cả thế lực là địch đi. Đối với Thiên U Bang, Huyền Thiên Đạo Tông thì lộ ra sườn núi cao tự ngạo, độc lập với giới tu hành bên ngoài, trừ một chút phụ thuộc Huyền Thiên Đạo Tông thế lực, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều. Cho nên Thiên U Bang bang chủ Cơ Hồng Lăng liền chuẩn bị mượn lần này vạn cổ lộ mở ra lập uy, kết quả tại cửa vào địa phương. Muốn ở trước mặt mọi người áp Âu Dương Thu Vũ một đầu, kết quả bị đánh thành chó, hơn nữa còn kém chút bị đánh thành chó chết. Ai bảo hắn vận khí không tốt đâu, cùng Thiên U Bang quan hệ so sánh Sắc Cổ tộc cùng một số thế lực, đều tại một cái khác cửa vào, lúc đó không có người giúp đỡ. Cho nên Cơ Hồng Lăng thì đem nhiệm vụ này giao cho Cơ Trường Không, để Cơ Trường Không tiến vào Vạn Cổ Lộ về sau, toàn lực đánh giết Huyền Thiên Đạo Tông chủ lực đệ tử, tốt nhất toàn bộ giết sạch. Long Trần, làm sao câm? Tại tiến Vạn Cổ Lộ thời điểm, ngươi không phải rất ngưu bức, rất kiêu ngạo à? Liền Hoàng Quân Mạc, Vũ Xương Hạo Hàn Ngũ, đều đối ngươi cảm thấy hứng thú, có thể nói là danh tiếng ra tận à, làm sao hiện tại không muốn lưu lại điểm di ngôn gì sao? Cơ Trường Không nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, đồng thời cũng mang theo một tia đố kỵ cùng phẫn nộ. Phẫn nộ của hắn bắt nguồn từ Hoàng Quân Mạc cùng Vũ Xương Hạo, nhất là Vũ Xương Hạo, danh xưng quét ngang cổ tộc chỗ có tuổi trẻ thiên tài, thuộc về trong cổ tộc lĩnh quân nhân vật. Hắn mới vừa đến, liền trực tiếp không để mắt đến hắn, mà khiêu khích Long Trần, cái này khiến hắn nhận lấy vũ nhục cực lớn. Từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối, Vũ Xương Hạo đều chưa có xem hắn liếc một chút. Mà Hoàng Quân Mạc cũng là vừa đến đã chấn nhiếp toàn trường, để chỗ có tuổi trẻ cường giả cũng không dám hô hấp, thế nhưng là hắn cũng tương tự nhằm vào Long Trần, không có chim hắn, cho nên hắn đem phần này phẫn nộ, đều ghi vào Long Trần trên thân. Đến cùng là hắn khí vận, hay là của ta vận rủi có hiệu lực rồi. Long Trần hiếp mắt nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện Cơ Trường Không, khí vận đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giết chết một cái tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, lão thiên đều muốn cố ý cản trở ta? Cơ Trường Không, ngươi là đến tặng đầu người sao? Muốn cùng hắn một khối chết? Nói như vậy, ta rất tình nguyện thành toàn ngươi. Long Trần trường kiếm chậm rãi chỉ hai người, toàn thân khí thế chậm rãi ngưng tụ, Long Trần biết, chiến đấu chân chính muốn bắt đầu. Đầu ngươi. Đối Long Trần, ta muốn tặng cho ngươi một dạng lễ vật, hy vọng ngươi có thể vui vẻ nhận. Cơ Trường Không bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt nụ cười dữ tợn, ngay sau đó trong tay của hắn kéo lấy một vật. Khi thấy vật kia, Long Trần ánh mắt lập tức biến đến băng lãnh, tóc dài bay múa, vô tận sát khí hướng vào mây trời. Bao trùm thiên vũ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 842, Mỹ lệ đầu người. Đầu người, đó là một cái đầu người, hơn nữa còn là một khỏa mỹ lệ đầu người, con ngươi xinh đẹp bên trong, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, còn mang theo vô tận khuất nhục. Cái này cái đầu người chủ nhân, cùng Long Trần là đồng môn, được vinh dự Huyền Thiên Đạo Tông bốn đại thiên kiêu, mà lại là bốn đại thiên kiêu bên trong, duy nhất nữ tính, Chung Vô Diễm, nàng lại bị giết. Tuy nhiên cùng Chung Vô Diễm không có bất kỳ cái gì liên quan, thậm chí hai người vẫn là thù địch, nhưng nhìn đến đầu của nàng hiện ra tại trước mặt, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy phẫn nộ. Sát ý trong lúc vô tình ấp ủ, nhìn đến ngươi phẫn nộ, ta thì hài lòng, đây chính là ta chăm chú chuẩn bị đại lễ, không sợ nói cho ngươi, ta không chỉ giết nàng, tại giết chết nàng trước đó, ta còn hưởng thụ lấy nàng, đáng tiếc nữ nhân này tuy dài đến đầy đủ xinh đẹp, đáng tiếc cởi quần áo ra, thật không có cái gì nữ nhân vị đạo, bất quá ta vẫn là cắn răng đem nàng cho dùng, hắc hắc, lại còn là một xử nữ, ha ha ha ha. Cơ Trường Không cười ha ha, phản phất tại dư vị lấy cái gì. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, chúc mừng ngươi. Xùy, Long Trần bỗng nhiên quanh thân lôi đình chi lực lưu động. Nhân hóa làm một đạo thiểm điện nhào về phía Cơ Trường Không, Cơ Trường Không hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần nhanh như vậy thì động thủ, mà lại không có nửa điểm tụ lực quá trình, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Long Trần trường kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn. Cơ Trường Không hoảng hốt, loại này bạo phát tốc độ là hắn cuộc đời chỗ ít thấy, mắt thấy trường kiếm đâm vào lồng ngực, Cơ Trường Không toàn lực lui lại. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Cơ Trường Không áo dài sụp đổ, lộ ra bên trong một kiện hoàng kim nhuyễn giáp, bất quá lúc này cái này nhuyễn giáp phía trên, bị đâm thủng một lỗ lớn. Máu tươi dọc theo cửa động chậm rãi chảy xuống. Cơ Trường Không vừa sợ vừa giận, vừa mới nếu như không phải hắn lui được nhanh, nếu như không phải có cái này bảo giáp ngăn cản đại bộ phận lực lượng, hắn chỉ sợ đã bị giết. Dưới sự khinh thường, Cơ Trường Không theo quỷ môn quan đi một vòng, mồ hôi lạnh đều xuống. Âm âm, Long Trần trên thân thần hoàng hiện lên, con người bên trong bốn ngôi sao lấp lóe, toàn thân khí thế tăng lên tới cực hạn, lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, trường kiếm đối với Cơ Trường Không chém xuống. Trường Không huynh cẩn thận, tốc độ của hắn cực nhanh, cái kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả. Cao giọng nhắc nhở, đồng thời roi dài lần nữa vung ra, cùng Cơ Trường Không liên thủ kịch chiến Long Trần. Cơ Trường Không lúc này cũng theo trong kinh hãi, lấy lại tinh thần, giận quát một tiếng, triệu hoán ra thiên đạo hòa minh, ba màu phù văn phun trào, cuồn cuộn như hải, thanh thế ngập trời, Cơ Trường Không đồng dạng cũng là một vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả. Long Trần, ngươi đi chết đi, Cơ Trường Không tay nắm một thanh trường thương màu đen, trường thương phía trên, vô số phù văn sáng lên, kinh khủng uy áp, khiến không gian bất an run rẩy, cái kia đồng dạng là một thanh bảo khí, thẳng đối với Long Trần đâm tới. Oanh, Long Trần một kiếm trảm tại Cơ Trường Không trường thương phía trên, hư không như muốn nổ tung, lực lượng kinh khủng bạo phát, vô tận gợn sóng trên không trung khuấy động, cấp tốc tản ra gợn sóng, đụng ở chung quanh phía trên ngọn núi lớn, dãy núi vỡ nát, bụi mù đầy trời. Long Trần bị đẩy lui, hắn không khỏi trong lòng một trận nổi nóng, Cơ Trường Không binh khí là vũ khí hạng nặng, lớn nhất lợi cho công thành, mà Long Trần sử dụng phi hồng kiếm cùng hắn đối chiến, bị thiệt lớn. Phi hồng kiếm lấy sắc bén lấy xưng, nhưng không cách nào chặt đứt đồng dạng thuộc về bảo khí cấp binh khí. Mà lại Long Trần lại không am hiểu dùng kiếm, đại đa số kiếm chiêu đều là đao chiêu. Thế nhưng là bây giờ huyết ẩm ở vào quan trọng giai đoạn, Long Trần không thể đánh quấy nó, nếu không khả năng phí công nhọc sức, bây giờ đành phải kiên trì. Hô! Long Trần bị đẩy lui, mượn Cơ Trường Không lực lượng bay ngược, đồng thời cũng tránh khỏi cái kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả roi dài. Giết, Long Trần quát lạnh một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, lùi lại thân hình, im bặt mà dừng, một kiếm chém ra, kiếm khí ngút trời, Long Trần sử xuất khai thiên. Một kiếm này chém về phía chính là huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả. Bởi vì hắn hiện tại yếu nhất, dễ dàng nhất bị xử lý, Long Trần ưu tiên muốn giết chết hắn. Hắn tuy nhiên chiến lực yếu đi rất nhiều, nhưng là hắn roi dài 10 phần cổ quái, vạn nhất bị gài bẫy, rất có thể lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, mắt thấy Long Trần một kiếm chém tới, không dám đón đỡ, vội vàng hướng một bên né tránh. Oanh, kiếm khí theo hư không trảm rơi đại địa, sắc bén kiếm khí, trực tiếp đem đại sơn chém ra, cắt ra một đầu thật dài khoảng cách. Cẩn thận, càng không đoạn nhạc thương. Cơ Trường Không cao giọng gào thét. Trường thương trong tay hóa thành một đạo cuồng long, đối với cái kia huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả bên người đâm tới. Bởi vì Long Trần không biết cái gì thời điểm, đã xuất hiện tại cái kia huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả bên người, trên trường kiếm vô tận uy áp, khiến hư không rung rẩy, cái kia huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả đã bị khóa định, dọa đến vong hồn đều bốc lên. Oanh, Long Trần một kiếm chém xuống, đáng tiếc bị Cơ Trường Không toàn lực ngăn cản, một kiếm này bị chặn, không có đem huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả đánh giết. Bất quá coi như thế, khủng bố như thế một kích, ở bên cạnh hắn nổ tung, cái kia huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, lập tức máu tươi cuồn phúng, nửa người đều bị chấn bể. Thiên U Đại Pháp, Cơ Trường Không lúc này trong lòng kinh hãi, Long Trần cường hãn, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng đã không thể giữ lại, trực tiếp triệu hoán ra tuyệt chiêu. Theo hắn nổ hống, phía sau hắn phù văn chi hải, lập tức sôi trào lên, trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn. Cơ Trường Không trên mặt, lập tức bị vô số phù văn chiếm cứ, nhìn qua tự như là từng cái mao trùng đang bò động. Nhìn lấy cực kỳ dọa người. Oanh, Cơ Trường Không thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, dường như một đạo áp cửa được mở ra, một cổ lực lượng cuồng bạo, bay lên, tự như là giả thú thức tỉnh, lực có thể nuốt trời. Long Trần, liền để ngươi kiến thức một chút, ta Cơ Trường Không thủ đoạn chân chính đi, Cơ Trường Không nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay bay múa, hóa thành ngàn vạn thương ảnh, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần không sợ, thông qua giao thủ, hắn đã biết, cái này Cơ Trường Không trên thực tế là một cái hệ sức mạnh cường giả, lúc này sử dụng bí pháp lực lượng bạo phát. Chiến lực tăng lên trên diện rộng. Mắt thấy Cơ Trường Không đánh tới, Long Trần bỗng nhiên cải thành hai tay cầm kiếm, tứ tình rung động, lực lượng vô tận tràn vào hai tay, đối với Cơ Trường Không nghênh đón. Rầm rầm rầm. Kiếm khí tung hoành, thương ảnh đầy trời, lực lượng kinh khủng, ở trong hư không vừa đi vừa về khuấy động, phương viên mấy chục vạn dặm, đều có thể nghe được, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Tại vạn thú chi xâm bên trong, trên thực tế ẩn giấu đi không ít vụn trộm thám hiểm cường giả, bởi vì cái này vạn thú chi xâm diện tích lãnh thổ bao la. Thiên tài địa bảo vô số, nếu như vận khí tốt, còn có thể bắt viễn cổ ma thú làm sủng vật, thậm chí còn có thể bắt được ma thú con non hoặc là trứng. Chỉ bất quá mọi người đều biết, chung quanh ma thú mạnh mẽ vô số, cả đám đều cùng làm tặc một dạng, ẩn giấu đi khí tức, sợ bị ma thú phát giác. Mặc dù mọi người đi tới nơi này, bình thường đều là kết bạn mà đi, dù cho gặp phải một đầu cường đại ma thú, cũng có năng lực chém giết, coi như trảm giết không được, cũng có năng lực đào tẩu, dù sao vì tiến vào vạn thú chi xâm, đều làm chuẩn bị đầy đủ. Bất quá tuy nhiên chuẩn bị sung túc. Nhưng là vẫn như cũ thận trọng, một đầu ma thú bọn họ không sợ, nhưng là một khi cùng ma thú chiến đấu, vạn nhất đưa tới chung quanh ma thú chú ý, vậy liền nguy rồi. Ngay tại mọi người thận trọng thời điểm, bỗng nhiên nơi xa bạo phát kinh thiên đại chiến, mà lại khí tức kia rõ ràng thì là nhân loại người tu hành tại kịch chiến. Cái này mẹ nó được nhiều ngốc thiếu a, ở chỗ này chiến đấu. Mệnh là phê gửi tới. Vô số người đều trong bóng tối cười lạnh, cảm thấy chiến đấu người quá ngớ ngẩn, chiến đấu như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn còn lại ma thú, đây chính là muốn chết. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn họ thì theo cười lạnh biến thành kinh hãi, bởi vì bên kia chiến đấu khí tức, cấp tốc tăng lên, uy áp càng ngày càng kinh khủng, dù cho ngăn cách thật xa, bọn họ vẫn như cũ cảm giác được hải hùng khiếp vía, trời ạ, cái này là cấp bậc gì cường giả tại chiến đấu a? Trong lúc nhất thời những người kia đều bởi vì kinh hãi mà kích phát lòng hiếu kỳ, nhanh chóng hướng bên kia chạy như bay, mà chung quanh những ma thú kia nhóm, thì bất an, không ngừng phát ra gào thét, cảnh cáo kẻ xâm lấn. Thất giai ma thú tuy nhiên trí tuệ không cao, cuồng bạo dị thường, nhưng là bọn họ trời sinh có một loại bản năng. Cái kia chính là hiếp yếu sợ mạnh, làm đối phương khí thế vượt xa bọn chúng thời điểm, bọn họ liền sẽ lùi bước. Tất cả ma thú cũng không dám động đậy, thì liền có người theo địa bàn của mình đi qua, cũng không để ý, chỉ cần không công kích bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích. Sau đó số lớn cường giả, cấp tốc hướng về chiến đấu hạch tâm khu vực tới gần, khi bọn hắn đi tới gần, không không kinh hãi muốn tuyệt. Hư không bên trên ba thân ảnh, điên cuồng kịch chiến, bảo khí bay múa, uy áp chấn thiên, đại địa đều bị chấn thành phế tích, không gian càng không ngừng khuấy động. Gợn sóng ào ào, mỗi lần gợn sóng tản ra, đại địa đều sẽ sụp đổ, nhìn người sợ mất mật. Cái kia không phải Đông Hoang đệ nhất đại bang cơ trường không sao? Danh xưng thiên u bang đệ nhất thiên tài, có người liếc mắt một cái liền nhận ra cơ trường không, bởi vì hắn xác thực quá có tiếng. Một cái khác không phải huyết mãn nhất tộc liệt nham sao? Đồng dạng là huyết mãn nhất tộc cái này đệ nhất bên trong nhân vật thiên tài nhất, chiến lực quét ngang toàn tộc. Chính là bởi vì nhận ra hai người, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Chỉ có một ít tà đạo cường giả, núp trong bóng tối không trên một tiếng. Bọn họ là nhận ra một người khác, danh tự của người kia, là tà đạo ác mộng. Tiểu tử kia là ai a? Là mặt vô cùng, có người không khỏi kinh hãi nói, bởi vì bọn hắn phát hiện, cơ trường không vậy mà cùng liệt nham liên thủ đối kháng một người, song phương giết khó hòa giải, hai chọi một, thế mà còn không làm gì được đối phương, người kia được nhiều cường a. Cái kia là Long Trần. Đến từ Huyền Thiên Đạo Tông, nghe nói là một vị truyền kỳ nhân vật, ba năm trước đây bất quá là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử. Bỗng nhiên như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, là Huyền Thiên Đạo Tông cái này đệ nhất quái vật. Nghe nói thiên tài hai chữ, đã không cách nào hình dung hắn. Bị trận đại chiến này hấp dẫn người, càng ngày càng nhiều, bất quá tất cả mọi người là xa xa quan chiến, không dám tới gần, liền xem như phổ thông tam phẩm thiên hành giả, cũng không dám tới gần. Đây chính là thực lực chênh lệch. Trên bầu trời, Long Trần trường kiếm bay múa, chiến lực ngập trời, bây giờ cùng hai người kịch chiến đã tiến vào dạng co trạng thái, thành một trận tiêu hao chiến. Long Trần lực chiến hai người, trên thực tế tám thành chiến lực đều tập trung vào cơ trường không trên thân, cơ trường không cường hãn là không thể nghi ngờ. Cái kia huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, bản thân thì có tổn thương, linh nguyên không đủ, nhưng là hắn cực kỳ giảo hoạt. Trốn ở cơ trường không sau lưng công kích, không cùng Long Trần đối diện chiến đấu. Long Trần trong lòng cười lạnh, cơ trường không là muốn cùng hắn so sức chịu đựng, hắn có thần hoàng gia trị, chỉ phải gìn giữ tiết tấu chiến đấu, không thả phóng đại chiêu, hắn có thể chiến đấu đến sang năm, linh nguyên cũng sẽ không khô kiệt. Long Trần, Ngươi giết ta Vọng Nguyệt tộc đệ tử, nạp mạng đi. Ngay tại Long Trần lực chiến hai người thời điểm, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Chấn động hư không, một thân ảnh phóng tới vòng chiến, một thanh khổng lồ kiếm bản rộng lăng không chém tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 843, Cự nhân thân thế. Long Trần trong lòng giật mình, một kích này đến từ sau lưng, sắc bén cương mãnh, công kích chưa tới, Long Trần cũng cảm giác sau lưng không gian đều bị động lại, tránh cũng không thể tránh. Mà lại lúc này, hắn chính diện nên kích lấy Cơ Trường Không hai người, căn bản là không có cách đánh trả, Long Trần lạnh hừ một tiếng, triệu hồi ra vẫy vàng rồng, ở sau lưng hình thành một đạo phòng ngự. Bành thật dày lân phiến tường, bị chấn động đến bốn phía bay ra, đây là Long Trần cố ý gây nên, mục đích của hắn là tháo bỏ xuống một kích kia uy lực, để một kích kia vỡ ra lân phiến về sau. Biến đến bất lực đánh chém. Mà lúc này Long Trần trường kiếm vừa tốt ngăn cái kia huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả roi dài cùng Cơ Trường Không trường thương, tay trái duỗi bàn tay, đại thủ phía trên hiện đầy lôi đình chi lực, vậy mà tại những cái kia trong bóng tối kẻ nhìn lén kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một phát bắt được cái kia thanh kiếm bản rộng mũi kiếm. Tay không tiếp bảo khí, hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người cảm thấy da đầu rung lên. Đây chính là bảo khí A, một khi phát động thần uy, sẽ đem cả người đánh chết tươi. Long Trần đây là không muốn sống nữa sao? Long Trần bắt lấy cái kia thanh kiếm bản rộng. Cái này mới nhìn rõ ràng trước mắt người này là một cái vóc người cực kỳ đại hán khôi ngô, trên đầu sừng dài, hai mắt như chuông đồng đồng dạng, gương mặt sát khí. Long Trần chợt nhớ tới, người này hắn là gặp qua, lúc trước cũng là hắn dẫn theo Vọng Nguyệt tộc cường giả, hẳn là Vọng Nguyệt tộc lĩnh quân nhân vật. Tại trung đảo thời điểm, Long Trần xác thực chém giết qua Vọng Nguyệt tộc cùng Cự Ưng tộc cường giả, nhưng là những người kia sau cùng đều chết tại trùng đảo cái kia vô tận trùng trong biển, Long Trần không biết hắn là làm sao mà biết được. Bất quá Long Trần cũng sẽ không đi giải thích. Càng sẽ không đi chống chế, một cái tay bắt lấy người kia kiếm bản rộng, dùng lực kéo trở về. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả, đồng dạng là một vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, gặp Long Trần dám tay không tiếp chính mình bảo khí, mà lại cũng dám chiếm lấy, để hắn giận dữ, lực lượng toàn thân phun trào, liền muốn kích phát bảo khí, đem Long Trần đánh chết. Thế nhưng là hắn linh nguyên không thể phun ra thời điểm, Long Trần phi hồng kiếm, đã lăng không chém xuống, thẳng đến cánh tay của hắn, sắc bén khí tức, để hắn tê cả da đầu. Hắn lập tức minh bạch, Long Trần là thật muốn đoạt lấy hắn bảo khí. Long Trần một kiếm chém về phía hắn cầm kiếm cánh tay, coi như hắn vận chuyển linh nguyên. Long Trần sẽ trước một bước chặt đứt cánh tay của hắn, như vậy hắn bảo khí liền muốn rơi vào Long Trần trong tay. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả lập tức mộng, hắn không nghĩ tới đánh lén không thành công, vậy mà thoáng cái đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh, mà lại hắn vậy mà không có gì tốt phương pháp giải quyết. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả, cơ hồ bản năng đem tất cả linh nguyên đều thu đưa đến rộng rãi trên thân kiếm, hắn muốn đuổi tại Long Trần trường kiếm đến trước đó, đem Long Trần thân thể chấn vỡ. Xuy, bành, Long Trần phi hồng kiếm, chặt đứt cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả cánh tay, thế nhưng là Long Trần bàn tay trái liên tiếp cánh tay, bị chấn động đến máu thịt be bét, xương cốt lộ ra ngoài. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả tốc độ không có Long Trần nhanh, bị Long Trần trảm gãy mất cánh tay, nhưng là vẫn như cũ có một bộ phận linh nguyên tiến nhập kiếm bản rộng bên trong, kết quả lực lượng kinh khủng, kém chút đem Long Trần cánh tay cho chấn vỡ. Long Trần trên bàn tay máu thịt be bét. Kiếm bản rộng chấn khai Long Trần tay cầm, mang theo cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả cánh tay, rơi xuống phía dưới. Long Trần thuận tay vồ một cái. Kết quả cái kia kiếm bản rộng trọng lượng kinh người, mà Long Trần tay trái, huyết nhục vỡ nát, khí lực lớn giảm, hơn nữa còn không có từ cái kia trùng kích bên trong hoàn toàn khôi phục, vậy mà không có bắt lấy, cái kia kiếm bản rộng rơi xuống phía dưới. Long Trần giật mình, vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên phía trước kim quang đại thịnh. Cái kia huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả kim tiên nổi lên đầy trời kim quang, chồng chất ngăn tại Long Trần trước người. Mà đúng lúc này, Cơ Trường Không trường thương đã trực chỉ Long Trần không có cơ hội đi đoạt cái kia thanh bảo khí. Chỉ có thể cầm kiếm ngăn cản. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả, đạt được hai người trợ giúp, vội vàng đáp xuống, một phát bắt được kiếm bản rộng cùng cánh tay kia, thi triển thiên đạo phù văn, đưa cánh tay nối liền. Lúc này cái kia vọng nguyệt tộc cường giả, nộ khí dâng lên, sát ý ngút trời, hắn là vọng nguyệt tộc cường giả, bọn họ cổ tộc có một loại bí pháp, có thể phân biệt đánh giết tộc nhân hung đồ. Tại cổ tộc đệ tử bị giết thời điểm, hung đồ sẽ nhiễm cổ tộc đệ tử trên thân đặc thù khí tức, bọn họ có thể cảm ứng được, bọn họ bằng vào loại khí tức này có thể tìm được hung thủ. Muốn chống chế đều vô dụng. Cho nên hắn vừa mới bị đại chiến hấp dẫn tới, thì cảm ứng được Long Trần trên thân có dính vọng nguyệt tộc đệ tử tử vong khí tức, cho nên mà ra tay, muốn một lần hành động đem Long Trần chém giết. Hắn xuất thủ, một mặt là vì cho đệ tử tộc nhân báo thù, một mặt khác, hắn cũng là cổ tộc ở giữa đại đa số đều có một chút giao tình, cũng là bán huyết mãn nhất tộc một cái nhân tình. Vốn cho là, hắn vừa ra tay, coi như không thể lập tức đánh giết Long Trần, cũng có thể mấy chiêu ở giữa liền có thể đem Long Trần chém giết. Thế nhưng là chỉ là một chiêu. Chỉ là một chiêu, hắn liền bị Long Trần chặt đứt một cánh tay, hơn nữa còn là Long Trần ở vào cực độ thế yếu, bị đánh lén trạng thái, chém xuống hắn một cánh tay, đây quả thực là một loại sỉ nhục lớn lao. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được, vô số trong bóng tối thăm dò trong ánh mắt kinh ngạc, đường đường vọng nguyệt tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, vậy mà liền như thế uất ức, mới ra tay thì bị chém đứt cánh tay, liền binh khí đều kém chút bị đoạt. Long Trần, ta muốn giết ngươi cả nhà, trảm ngươi toàn tộc, vọng nguyệt tộc cường giả gầm lên giận dữ, quanh thân phát sáng. Vô số phù văn sáng lên, thân thể vậy mà cấp tốc bành trướng, quanh thân bắp thịt nhô lên, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Oanh, Long Trần vừa mới bức lui huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả cùng cơ trường không, vọng nguyệt tộc cường giả kiếm bản rộng, thì phá vỡ hư không, mang theo gào thét kình phong, bạo phát u u thần âm, đối với Long Trần chém tới. Long Trần trong lòng kinh hãi, cái này vọng nguyệt tộc cường giả thật là lớn lực lượng, bỗng nhiên Long Trần nhìn đến trên đầu của hắn sừng, Long Trần trong lòng lập tức minh bạch, cái này vọng nguyệt tộc chỉ sợ cùng viễn cổ Tây Giác có quan hệ gì. Phần này lực lượng so ma thú còn cường đại hơn rất rất nhiều. Oanh, Long Trần toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị đánh bay, Long Trần quát lạnh một tiếng, nếu như không phải phi hồng kiếm dùng không thuận tay, làm sao lại về mặt sức mạnh thiệt thòi lớn. Song Long phá thiên, Long Trần vừa mới bị đẩy lui, khi đó ba người cấp tốc chạy tới, muốn thừa thế xông lên, muốn đem Long Trần chém giết, Long Trần bỗng nhiên hai tay vừa nhấc, hai đầu ngàn trượng cự long cuốn dao mà ra, gào thét mà đến, kinh khủng uy áp giống như sóng lớn vỗ bờ, đối với ba người đánh tới. Ba người hoảng hốt, bọn họ nghĩ không ra Long Trần lại còn có như thế hậu thủ. Tại Song Long phía trên, bọn họ cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp. Vọng Nguyệt Trảm, Thiên U Minh Huyết Thương, Huyết Mãn Phúc Địa Kích, đối mặt Long Trần toàn lực thi triển Song Long Phá Thiên, ba người cũng không dám nữa có chút giữ lại, ào ào phóng thích tuyệt chiêu của chính mình, trong lúc nhất thời hư không bên trên, phù văn dày đặc, thiên địa oanh minh. Oanh, bốn đạo công kích đụng vào nhau, tạo thành một cái to lớn hình cầu, khối cầu này nội bộ vừa đi vừa về khuấy động, bỗng nhiên vỡ ra. Mọi người kinh hãi phát hiện, toàn bộ hư không trong khoảnh khắc đó, dường như nổ nát đồng dạng. Đầy trời đều là quang mang chói mắt, chờ tầm mắt mọi người vừa mới khôi phục, bọn họ kinh hãi phát hiện Long Trần bốn người đã lần nữa kịch chiến. Đây đều là quái vật gì a? Khủng bố như vậy một kích, vậy mà đều không có thụ thương. Có người không khỏi kinh hãi nói, có lẽ không bị thương tổn, nhưng là một kích này sau đó, khí tức của bọn hắn rõ ràng yếu đi một đoạn, chỉ sợ không bao lâu, liền muốn chuẩn bị kết thúc, có cường giả thấp giọng nói, mọi người đều trong lòng run lên. Xác thực Long Trần đám người khí tức đều giảm xuống không ít. Long Trần trước đó một kích, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp xuất động Lôi Long cùng Hỏa Long bản thể, không chỉ thả ra bọn chúng tất cả lực lượng, thì liền Long Trần linh nguyên đều rút lấy một bộ phận lớn đi qua. Song Long tiêu hao đại lượng năng lượng, tiến vào Long Trần cánh tay tu dưỡng, lúc này Long Trần trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, liền muốn thi triển khai thiên thức thứ hai, hắn muốn bắt đầu liều mạng. Dám khi dễ ta Long Ca, ta nện chết các ngươi, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vang vọng bầu trời trong trẻo, dường như thiên thần gào thét, một cái to lớn thân ảnh, vội vàng chạy tới. A-man, Long Trần vạn vạn nghĩ không ra, A-man vậy mà xuất hiện. Thân cao qua trượng, giống như tiểu cự nhân một dạng A-man bỗng nhiên xuất hiện, một đường chạy gấp, đại địa càng không ngừng rung rẩy, tốc độ vậy mà so người khác phi hành nhanh hơn. A-man đại cước tại trên mặt đất khẽ chống, đại địa lập tức sụp đổ, người đã như là như đạn pháo vọt tới, chớp mắt đã đến cái kia cơ trường không chờ người trước mặt. Ở đâu ra ngu ngốc, cút ngay cho ta, vọng nguyệt tộc cường giả, gặp A-man đã không có bạo phát thiên đạo phù văn, càng không có thi triển bất luận cái gì chiến kỹ. Thì vọt lên, không khỏi giận dữ, một kiếm chém xuống. Oanh, A-man xương tốt vội vàng chặn lại, kết quả A-man bị vọng nguyệt tộc cường giả một kiếm chém bay, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đại địa bị đâm vào cái hố to. Long Trần giật mình, vừa định đi cảm ứng một chút A-man có bị thương hay không, bỗng nhiên A-man gầm lên giận dữ, lần nữa vọt tới. Lúc này giao cho ta, để cho ta tới chấm dứt hắn. Huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, hắc hắc cười lạnh, phóng tới A-man, trong tay roi dài tăng vọt, trong nháy mắt dài đến 100 trượng, đối với A-man cuốn đi. Long Trần trong lòng giật mình. Biết A-man không am hiểu không trung chiến đấu, dạng này nhảy lên, căn bản không làm gì được, phải bị thua thiệt. Mà lại đứa nhỏ này quá ngu ngốc, coi là muốn cùng người ta chiến đấu, liền muốn nhảy một dạng cao, kết quả nhảy tới điểm cao, thì không còn khí lực xông lên, kết quả bị vọng nguyệt tộc gia hỏa, một kiếm cho chém bay. Cái kia không phải là bởi vì A-man lực lượng không đủ mạnh, mà chính là hắn bất lực có thể mượn, thời gian dài như vậy, A-man lượng cơm ăn gặp tăng, nhưng là cái này ai quy là một chút cũng không nhúc nhích. Long Trần vừa muốn triệu hoán lân phiến đi giúp A-man, bỗng nhiên A-man phát ra một tiếng cùng loại mang hoang cổ thú đồng dạng gào thét. Chấn động đến toàn bộ thế giới một trận run rẩy. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, A-man mi tâm, một đạo cổ lão đường vân hiện lên, thân hình của hắn vậy mà bạo đã tăng tới cao 10 trượng. Không chỉ là Long Trần, phàm là nhìn đến tình cảnh này người, cũng không khỏi cảm thấy da đầu rung lên, cái này còn là người sao? Làm sao có thể biến đến thật lớn như thế? Biến lớn sau A-man, cả người da thịt hiện ra màu đồng cổ, cả người dường như biến thành một cái đồng như người khổng lồ. Biến lớn không chỉ là A-man, đồng thời còn có trong tay hắn xương tốt lúc này đã không thể xem như cây gậy. Vậy đơn giản là một căn cự đại cây cột. Thân cao 10 trượng, A-man như cự linh thiên thần, đứng ở trong hư không, trong tay như là khai thiên cự sử đồng dạng xương tốt, đối với huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả hung hăng đập tới. Cút! Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 844, một gậy gõ chết. Một gậy đi qua, long trời lỡ đất, gào thét mà qua khí lãng, đều có thể vỡ nát cao sơn, đây là chưa từng thấy qua lực lượng kinh khủng. Cái kia huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả hoảng hốt, vội vàng huy động kim tiên, toàn lực ngăn cản. Phốc, thế nhưng là tại cái kia to lớn xương tốt trước mặt, hắn kim tiên tự như là hài tử đồ chơi đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, cả người bị một gậy quất thành xương máu. Cái kia thanh roi dài hóa thành một vệt kim quang, không biết bị đánh bay đi nơi nào, trong lúc nhất thời bao quát Long Trần ở bên trong. Tất cả mọi người cảm giác tâm đều không nhảy, tràng diện này quá kinh khủng. Cơ trường không trong đôi mắt hiện ra hoảng sợ quang mang, nhìn qua cao 10 trượng, như là trời thần đồng dạng A-man, hắn cảm giác được da đầu từng trận rung lên. Mang tộc hậu nhân. Thật là tinh thuần huyết mạch, cái này. Làm sao có thể? Đông Hoang Trung nhìn lấy phía ngoài A-man, không khỏi tự lẩm bẩm. Trốn, cơ trường không thứ một thân ảnh phát động, cấp tốc chạy trốn, coi như hắn tự tin đi nữa, cũng tâm kinh đảm hàng, loại này lực lượng, căn bản không phải nhân loại có thể đối kháng. Huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả. Thế nhưng là một cái tiên thiên tam phẩm thiên hành cường giả A, có bảo khí hộ thân, lại bị nhất kích miễu sát, mà lại là liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Cái này khiến hắn triệt để sợ hãi, cái này là tuyệt đối lực lượng A, căn bản là không có cách chống lại, hiện tại không chạy, cái kia chính là mình muốn chết. Muốn đi. Đem mệnh lưu lại, Long Trần lạnh hừ một tiếng, ngay tại A-man xuất thủ một khắc này, hắn cũng cảm giác được hai người này, chỉ sợ muốn chạy, hai tay đã bắt đầu kết ấn. Liệt diễm hỏa lao, bỗng nhiên hư không rung động, vô số hỏa diễm phù văn sáng lên. Đem hai người cùng nhau nhốt chặt, bất quá Long Trần lại biến sắc. Hắn chợt phát hiện, trước đó địa hỏa cơ hồ đem năng lượng tiêu hao sạch sẽ, bây giờ thi triển liệt diễm hỏa lao, phương diện tốc độ vậy mà chậm rất nhiều. Hô, làm hỏa lao bao phủ hai người thời điểm, vậy mà xuất hiện khe hở, Cơ Trường Không không chút nghĩ ngợi, thì chạy khe hở bay đi. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả, cũng toàn lực chạy như bay, bọn họ đều cảm ứng được đây là một cái đáng sợ thuật pháp, nếu như bị cầm tù, vậy sẽ phải thật xong. Không có ý tứ, mượn thân thể của ngươi dùng một lát, Cơ Trường Không bỗng nhiên một chân đối với Vọng Nguyệt tộc cường giả đá tới. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả giật mình, bản năng đón đỡ. Bành, cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả bị Cơ Trường Không một chân đẩy lui, lúc này Vọng Nguyệt tộc cường giả sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc minh bạch Cơ Trường Không âm hiểm mục đích. Cơ Trường Không, ngươi muốn chết. Vọng Nguyệt tộc cường giả không khỏi nộ hống. Thế nhưng là nộ hống cũng vô dụng, Cơ Trường Không mượn lực phản chấn, tốc độ tăng lên rất nhiều, người đã xuyên qua hỏa lao khe hở, bay ra ngoài, trong nháy mắt thì biến mất tại trước mặt mọi người. Cơ Trường Không bay sau khi ra ngoài, hắn cảm thấy mình giống như không để ý đến cái gì. Nhưng là lại nghĩ không ra, làm hắn qua vài ngày nữa, mới giật mình nhớ tới, cái kia cự thần đồng dạng A-man đâu. Hắn cũng không biết, A-man sử xuất cái kia cự thần sau một kích, Long Trần thi triển liệt diễm hỏa lao thời điểm, A-man một đầu theo bên trên bầu trời cắm xuống dưới, thân thể khôi phục nguyên trạng, nặng nề mà đập xuống đất. Ban đầu đến sử dụng cái kia sau một kích, trong thân thể lực lượng cấp tốc hao hết, căn bản không có xuất thủ lần thứ hai năng lực. Quanh cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả, chờ vọt tới hỏa lao biên giới thời điểm, hỏa lao đã tạo thành thiên la địa võng. Không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể tìm ra, hắn hung hăng đâm vào hỏa lao phía trên. Gặp Cơ Trường Không chạy, Long Trần trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu như địa hỏa giữ lại một nửa lực lượng, liệt diễm hỏa lao dẫn đạo tốc độ, sẽ nhanh lên hơn phân nửa, Cơ Trường Không căn bản trốn không thoát. Chẳng qua hiện nay vẫn là bắt được một con cá, cũng xem là tốt, chỉ bất quá Long Trần hỏa diễm chi lực, quá yếu, miễn cưỡng đem liệt diễm hỏa lao chống lên, muốn thu nạp cần năng lượng lớn hơn mới được, nếu như cấp tốc thu nạp, thiên địa năng lượng cùng tự thân năng lượng sẽ thiếu cân đối. Không ánh lửa nhà tù duy trì không được, thì liền Long Trần đều phải bị phản phệ. Rầm rầm rầm. Vọng Nguyệt tộc cường giả điên cuồng công kích hỏa lao, thế nhưng là hỏa lao là chúng ngang giao thoa, như là trọng trọng điệp điệp lưới lớn, mặc cho hắn làm sao công kích, đều không thể chặt đứt thiên địa năng lượng tạo thành phù văn chi liên. Long Trần hai tay kết ấn, giữa thiên địa xuất hiện tụng kinh thanh âm, rộng rãi trang nghiêm, giống như chư thiên chi thần tại ngâm sướng, Long Trần vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh. Theo Đại Phạm Thiên Kinh vận chuyển, giữa thiên địa vô số hỏa diễm năng lượng. Hướng Long Trần vọt tới, tại Long Trần sau lưng tạo thành phù văn chi hải, những phù văn này đều ẩn chứa vô tận hỏa hệ năng lượng. Phù văn này chi hải, thế nhưng là ban đầu ở Đan Tháp cùng thiên hành người đối chiến, dùng để đối kháng thiên đạo hòa minh áp chế, bây giờ, Long Trần mới phát hiện, chính mình sai quá bất hợp lý. Cái này Đại Phạm Thiên Kinh, cực kỳ thần bí, uy lực vô cùng. Cho dù là Long Trần hỏa diễm chi lực khô cạn, không có khí lực vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh, chỉ cần mở miệng ngâm sướng kinh văn, vô tận hỏa diễm chi lực, liền sẽ hướng hắn vọt tới. Chỉ có vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, Long Trần mới có thể cảm nhận được, mình bị trời cao chiếu cố, bên trong thiên địa hỏa diễm năng lượng, đối với hắn là như vậy thân cận. Theo Đại Phạm Thiên Kinh vận chuyển, vô tận năng lượng tràn vào liệt diễm hỏa lao uy lực nhanh chóng mạnh lên. Mà Long Trần địa hỏa, đạt được Đại Phạm Thiên Kinh tẩm bổ, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Theo liệt diễm hỏa lao không ngừng thu nhỏ, vô tận hỏa diễm chi lực, tại hỏa lao phía trên lưu chuyển, kinh khủng nhiệt độ cao hướng Vọng Nguyệt tộc cường giả vọt tới. Vọng Nguyệt tộc cường giả hoảng hốt, hắn phát hiện tùy ý hắn làm sao ngăn cản. Đều không thể ngăn cản cái kia kinh khủng hỏa diễm chi lực xâm lấn, thì liền hắn linh nguyên đều bị nhen lửa, tiếp tục như vậy, không bao lâu hắn liền bị thiêu chết rồi. Long Trần, thả ta, mau thả ta, không phải vậy gia chủ của ngươi, ngươi tông môn. Vọng Nguyệt tộc cường giả giận dữ hét. Đi mẹ nó, Long Trần giận dữ, hắn ghét nhất nghe loại này, mở miệng ngậm miệng diệt người ta tông môn cửu tộc, ban đầu vốn còn muốn chậm rãi nấu chết hắn, nhưng là hắn đã đợi không kịp. Hỏa lao tuyệt sát. Oanh, hỏa lao cấp tốc thu nhỏ, lập tức thu nhỏ đến khoảng một tấc vuông. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả liền từ đều không thốt một tiếng. Liền trực tiếp bị diệt sát thành tro. Trong lúc nhất thời trong bóng tối ngắm nhìn người, đều cảm thấy da đầu rung lên, Cái này quá kinh khủng, bọn họ tận mắt thấy hai cái cổ tộc tối cường giả, cứ như vậy bị đánh giết, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, cổ tộc có thể là có vô tận truyền thừa, trong tộc vô số cao thủ, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm, Long Trần liền giết hai người, đây chính là gây họa tày đình. Hô, đầy trời hỏa lao biến mất, bỗng nhiên một thanh kiếm bản rộng từ không trung rơi xuống, lập tức có một bóng người mau chóng đuổi theo, một phát bắt được kiếm bản rộng. Thì muốn chạy trốn. Hiển nhiên người này cũng là cực có tâm kế người, thời gian nắm giữ vừa đúng, Long Trần lúc này cũng ở vào mỏi mệt thời kỳ, hắn cơ hội đắc thủ phi thường lớn. Phốc. Người kia vừa mới tay nắm lấy kiếm bản rộng, bỗng nhiên vô số kim quang bay qua, người kia lập tức bị kim quang bắn giết thành bột mịn. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, muốn kiếm tiện nghi. Nào có chuyện tốt như vậy tình, lão tử chẳng phải là uổng công khổ cực, thật vất vả đạt được điểm bảo bối, lại còn có người đoạt, Long Trần đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Nguyên bản có không ít người. Ở vào chỗ tối, muốn tùy thời mà động, nhìn xem có thể hay không kiếm điểm tiện nghi, nhưng là thấy Long Trần lại có thể xuất động hồn khí, đều trong lòng run lên. Ba, Long Trần một phát bắt được kiếm bản rộng, trên mặt rốt cục nổi lên một vệt nụ cười, không uổng công vất vả đại chiến, có thanh kiếm này, thì hết thảy đều đáng giá. Kiếm bản rộng 6 thước 9 tấc, là song thủ trọng kiếm, độ rộng vì 4 tấc, dày có 1 tấc nữa, trọng lượng không tệ, Long Trần đoán chừng tối thiểu 300 vạn cân trở lên, cũng chính là 10 quân trọng. Tuy nhiên đối Long Trần mà nói, vẫn như cũ nhẹ đi nhiều. Nhưng là dùng, nhưng so với phi hồng kiếm thoải mái hơn, phi hồng kiếm quá nhẹ, Long Trần làm không lên khí lực, cùng người đối chiến phải bị thua thiệt. Ông kiếm bản rộng vung lên, hư không chấn động, Long Trần liên tục vung đánh mấy lần, mừng thầm trong lòng, có thanh này trọng gia hỏa, chiến lực muốn tăng lên không ít. Long Trần vừa mới đem kiếm bản rộng thu lại, bỗng nhiên không ít người cấp tốc bay đi, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái hướng kia là huyết mãn nhất tộc cường giả, bị A-Man đánh giết, roi dài bay thấp phương hướng. Bất quá A-Man một kích kia. Lực lượng đã vượt ra khỏi nhân loại lý giải phạm trù, cái kia roi dài đến cùng có thể bay bao xa, ai cũng không biết. Hiện ở chỗ này đại chiến hạ màn kết thúc, không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng không có chất béo có thể kiếm, bọn họ chợt nhớ tới, còn có một cái vô chủ bảo khí, sau đó đều điên cuồng hướng cái hướng kia chạy đi, hy vọng vận khí thật tốt, có thể lấy không một món bảo khí. Tuy nhiên Long Trận lúc này lâm vào suy yếu, nhưng là trước kia đại chiến, đem bọn hắn đều nhìn sợ hãi. Liền xem như một số tam phẩm thiên hành giả, cũng không dám đánh Long Trần chủ ý, ào ào rời đi. Tuy nhiên còn có một số người chưa từ bỏ ý định, ở nơi đó trong bóng tối thăm dò, nhưng là Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, chạy đến A-Man trước mặt, phát hiện A-Man sắc mặt tái nhợt, không khỏi giật nảy mình. A-Man, ngươi thế nào, thụ thương rồi? Long Trần đỡ dậy A-Man, liền muốn cho A-Man kiểm tra một chút thân thể, xem hắn có phải hay không bị lực lượng phản phệ. Dù sao trước đó lực lượng quá kinh khủng, phản phệ cũng tại tình lý loại này. Long ca, ta không được. A-Man có chút hư nhược nói, đừng nói ngốc lời nói, Long Trần ngắt lời nói. Long ca, ta thật không được. Ta phải chết đói, tranh thủ thời gian cho ta ăn chút gì, A-Man lo lắng nói. Trong ổ cắt cỏ, Long Trần không còn gì để nói, hắn bắt đầu còn tưởng rằng A-Man làm sao vậy, nguyên lai là bởi vì tiêu hao quá lớn. Nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Mà A-Man năng lượng nơi phát ra, cũng là huyết nhục, lúc này A-Man đói đến hận không thể muốn gặm cánh tay của mình. Long Trần vội vàng nhìn một chút hỗn độn không gian, hắc thổ bên trong, còn có một nửa ma thú thi thể, một nửa đã bị hắc đất thôn phệ, một nửa còn ở bên ngoài. Long Trần vội vàng đem con ma thú kia hai cái bắp đùi chém xuống đến, đó là một đầu thất giai ma thú. Lục giác hoàng kim ngưu, một cái bắp đùi, giống như núi nhỏ. A-Man nhìn thấy hai cái bắp đùi, một chút nhào tới, đem da xé ra, cứ như vậy ông lấy bắp đùi, trực tiếp mở gặm, Long Trần nhìn đến tê cả da đầu, trực tiếp đem mặt chuyển tới, tràng diện này không đành lòng nhìn thẳng. Mà lại Long Trần phát hiện, theo A-Man bắt đầu gặm đẫm máu chân trâu thời điểm, nguyên bản còn có một số trong bóng tối bồi hồi gia hỏa, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hai đầu cùng cao như núi lớn bắp đùi, không đến nửa canh giờ, liền bị A-Man gặm sạch sành sanh, Long Trần vẫn luôn không có hiểu rõ một việc, cũng là A-Man răng cùng dạ dày. Làm sao có thể cường đại như thế? Phải biết thất giai ma thú thịt, liền xem như pháp khí, đều rất khó đâm rách, gân càng không cách nào chặt đứt, thế nhưng là A-man, vậy mà có thể tùy tiện cắn xuống tới. Đáng sợ nhất là, Long Trần một mực không biết, A-man ăn hết thịt đi nơi nào, chẳng lẽ A-man dạ dày, cũng là một cái túi không gian. Hai đầu đùi bò vào trong bụng, A-man tinh thần hơi có vẻ tốt đi một chút, rốt cục có sức lực nói chuyện, Long Trần hỏi tới A-man là làm sao tới được nơi này. A-man nói, là Quách Nhiên tìm tới hắn, cũng đem hắn mang đến nơi đây, đi tới nơi này, A-man hưng phấn không được. Dứt khoát đem nơi này làm thành nhà của mình, mỗi ngày không ngừng ăn. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đâu? Long Trần đột nhiên hỏi. Bọn họ. A-man bỗng nhiên có chút không dám nhìn Long Trần. Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, quát lạnh nói, không cho nói láo, mau nói lời nói thật, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 845, luyện chế thất nhị dung hải đan. Bọn họ không chịu đi cùng với ta, chính mình đi, bọn họ để cho ta bảo mật. A-man có chút khó khăn nói, nhưng là đối Long Trần, hắn có dám nói láo. Hai tên khốn kiếp này, thật sự là tìm đánh, Long Trần không khỏi giận dữ, đây không phải thêm phiền a, nơi này là vạn cổ lộ. Hai người bọn họ bất quá là phổ thông thiên hành giả, nói khó nghe chút cũng là pháo hôi. Không có A-man bảo hộ, hai người bọn họ ra ngoài xông loạn, có thể còn sống xác suất vô cùng thấp, muốn là cùng A-man cùng một chỗ, hắn hiện tại liền có thể cho bọn hắn thiên đạo quả, lập tức tấn thăng tam phẩm thiên hành giả. Long Trần sắc mặt âm trầm, nhìn lấy hỗn độn không gian bên trong, hai khỏa vừa mới kết xuất tới thiên đạo quả, tại thiên đạo quả phía trên, ba màu phù văn chấp động. Bất quá cùng còn lại thiên đạo quả không giống nhau, phù văn của nó là tại trái cây bên trong lưu chuyển, mà không phải ngừng ở lại bên ngoài. Long Trần biết, cái này hai khỏa cũng là tiên thiên thiên đạo quả, đến từ huyết mãn nhất tộc cùng vọng nguyệt nhất tộc chí cường giả, dựa theo hỗn độn châu cường giả, cái này hai khỏa thiên đạo quả, có thể tạo ra được hai cái tiên thiên cấp tam phẩm thiên hành giả. Vốn là Long Trần cần phải mừng rỡ như điên. Nhưng là phần này mừng rỡ, bởi vì Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai tên gia hỏa rời đi, đều làm hỏng, hai người này rời đi A-man, một mình xông xáo, còn sống rời đi vạn cổ lộ hy vọng, mười phần xa vời, cái này khiến Long Trần tâm tình mười phần trầm trọng. Long ca, Lý Kỳ bọn họ nói, bọn họ không thể luôn một mực ỷ lại Long ca, bọn họ hy vọng có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường giả, không thể kéo Long ca ngươi chân sau. A-man gặp Long Trần sắc mặt âm trầm dọa người, nửa ngày mới dám nói chuyện. Nghe A-man kiểu nói này, Long Trần trong lòng mềm nhũn, không khỏi thở dài, thế sự cũng là như thế bất đắc dĩ. Trên con đường tu hành, ai cũng không có khả năng vĩnh viễn bị người khác trợ giúp tiến lên, nhất định phải dựa vào chính mình. Long Trần cho bọn hắn cung cấp hết thảy tiện lợi điều kiện, bất quá muốn trưởng thành, còn cần chính mình nỗ lực, trưởng thành đại giới, đại đa số thời điểm, cũng là đối mặt tử vong. Hai người lựa chọn, cũng không sai. Long Trần đột nhiên cảm giác được sai hẳn là chính mình bởi vì quá quan tâm, ngược lại làm trễ nải tiến bộ của mọi người, chế ước bọn họ tự do phát triển không gian. Thế nhưng là đạo lý đều hiểu, thế nhưng là hắn làm sao cũng làm không được. Trơ mắt nhìn huynh đệ tiến vào cửu tử nhất sinh tử địa, mà thờ ơ, thế nhưng là theo Lý Kỳ, Tống Minh Viễn góc độ đến xem, Long Trần coi bọn họ là huynh đệ, bọn họ cũng tương tự đem Long Trần làm huynh đệ. Làm Long Trần đối mặt vô số cường địch truy sát, xuất sinh nhập tử, núi đao biển lửa bên trong ghé qua, tướng tin tâm tình của bọn hắn cũng cùng Long Trần tâm tình bây giờ một dạng. Mà lại tâm tình của bọn hắn, nhất định so Long Trần càng thêm khó chịu, bởi vì bọn hắn không có sức mạnh bảo trụ Long Trần, bọn họ sẽ cảm thấy mình vô dụng, sẽ hổ thẹn sẽ tự ti. Có lẽ tại loại này dày vào phía dưới. Bọn họ rốt cục lớn mật chống lại Long Trần mệnh lệnh. Đem mạng của mình cũng đánh chi bên ngoài, một lòng tìm kiếm mình mạnh lên cơ duyên. Ai? Long Trần không khỏi thở một hơi thật dài, hắn cảm thấy có đôi khi là như vậy bất đắc dĩ, đồng thời cũng là như vậy phẫn nộ, từ khi chính mình dần dần mạnh lên về sau, vận khí càng ngày càng kém, nghĩ đến được cái gì bảo bối, đều cần sau người khác trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần nỗ lực. Tiền bối, chẳng lẽ khí vận thật tồn tại sao? Long Trần bỗng nhiên đối với Đông Hoang Trung nói, hắn rất muốn biết. Đương nhiên. Thiên tài đều là thiên địa khí vận ngưng tụ ra tới sản phẩm, vân mệnh thiên đạo, sinh ra tới, thì đã định trước vận khí muốn sau người khác tốt, là thiên địa sủng nhi. Đông Hoang Trung hồi đáp. Vậy ta là nhặt được. Vì cái gì vận khí như thế chi kém? Long Trần nói, Đông Hoang Trung trầm mặt một chút nói, kỳ thật ngươi vận khí vì cái gì kém, ngươi tự mình biết, không cần thiết biết rõ còn cố hỏi bồ ta, có rất nhiều thứ, quan hệ quá lớn, ta không thể nói, nếu như nói, đối ngươi đối với ta, đều không phải là chuyện tốt. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đời này đã định trước không thể dựa vào vận khí còn sống. Ngươi đều cần dựa vào thực lực đi tranh thủ, không có bất kỳ cái gì mưu lợi cơ hội. Long Trần cười khổ, quả nhiên là sống vô số năm tồn tại, chính mình điểm tiểu tâm tư kia, lập tức bị nhìn xuyên, lời gì cũng không quan tới. Vậy ta muốn biết, như thế nào mới có thể giết chết khí vận gia thân cường giả, Long Trần nói, hắn cảm thấy hắn muốn điên rồi, giết đám người kia, quá phí sức, luôn luôn có các loại quấy nhiễu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh liền có thể không nhìn khí vận. Muốn nghĩ tới ngươi mang tộc bằng hữu, một gậy đi qua, người nào có thể ngăn cản? Tại loại này tính áp đảo lực lượng trước mặt, khí vận cũng là vô nghĩa. Khí vận loại vật này, chỉ có tại hai cá nhân thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới, mới có thể chi phối sự tình phát triển kết quả cuối cùng, chênh lệch cách xa, như vậy khí vận căn bản không có chim dùng. Đông Hoang Trung nói, tuyệt đối lực lượng, Long Trần ánh mắt sáng lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ mấu chốt của vấn đề, nói trắng ra là, hắn còn chưa đủ mạnh, nếu như cường đại đến vượt qua thiên đạo áp chế, cái kia khí vận thì không coi vào đâu. Tạ tạ tiền bối chỉ điểm, Long Trần nói cảm tạ. Đừng khách khí, nói thật, ta là thật hy vọng ngươi tranh thủ thời gian mạnh lên, ngươi giết cái kia hai tên gia hỏa, linh hồn chi lực dị thường tinh thuần, đều bị ta hấp thu, đối với ta trợ giúp rất lớn. Đông Hoang Trung nói, yên tâm đi, địch nhân của ta trải rộng toàn bộ thế giới, giết đều giết không hết, Long Trần cười hắc hắc, bất quá trong tiếng cười, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Đám kia cao cao tại thượng ngu ngốc, ỷ vào mình là trời sủng nhi, chuyên môn khi dễ hắn thằng xui xẻo này, Long Trần có dự cảm, lần này vạn cổ lộ, chỉ sợ sẽ không quá mức bình tĩnh. Long Trần lại cùng A Man hàn huyên một chút, hỏi vừa mới lúc chiến đấu, bỗng nhiên sức mạnh bùng lên là chuyện gì xảy ra. A Man nói cho Long Trần, đó là hắn lần trước tại Thương Minh bị chém giết thời điểm, thức tỉnh kỹ năng, lúc ấy hắn cũng không biết. Thẳng đến tiến vào vạn cổ lộ, gặp phải kinh khủng ma thú truy sát, hắn trong cơn giận dữ, trong lúc vô tình kích phát 10 trượng chiến thân, đem đầu kia kinh khủng thất giai ma thú chém giết. Hắn mới chính thức nhớ kỹ 10 trượng chiến thân cảm giác, trên thực tế, lần kia tại Thương Minh vẫn lạc thời điểm, hắn thì kích phát chiến thân. Nhưng là lần đầu tiên ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, sau đó đã hôn mê hắn, thì quên lần kia cảm giác. Mà lần thứ hai, chỗ hắn tại thanh tỉnh trạng thái, nhưng là kích phát 10 trượng chiến thân đánh giết ma thú về sau, hắn liền sẽ đói đến sắp điên, trực tiếp đem đầu kia thất giai ma thú ăn, vẫn như cũ cảm thấy đói khát khó nhịn, bốn phía kiếm ăn. Nửa đường gặp tà đạo cường giả ám sát, đều bị A Man cho xử lý, nhưng là A Man nhớ kỹ Long Trần mà nói, trừ phi phải chết đói. Nếu không không thể ăn người. May ra về sau tìm tới không ít ma thú đỡ đói, mới dần dần đem loại kia khó chịu cảm giác đói bụng đè xuống. Về sau tại Quách Nhiên trợ giúp dưới, hắn cùng Lý Kỳ, Tống Minh Viễn kết bạn mà đi, đến nơi này. Làm Quách Nhiên sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, thì tự mình rời đi, mà Quách Nhiên sau khi rời đi, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cũng rời đi. A Man ngay ở chỗ này an gia, phổ thông thất giai ma thú. Hắn một gậy liền có thể gõ chết, ở chỗ này sống có tư có vị. Ngươi không phải sẽ dùng không gian giới chỉ sao? Vì cái gì không còn ăn chút gì? Long Trần đột nhiên hỏi, khi thấy A Man một mặt ảo não thần sắc, Long Trần lập tức ngậm miệng lại, gia hỏa này khẳng định quên không gian giới chỉ có thể chứa đồ vật cái này nói chuyện. Long Trần đời này không có phục qua người nào, nhưng là hắn thật phục A Man có thể sống trên thế giới này, bản thân liền là một cái kỳ tích. Long Trần tìm một cái siêu cấp lớn không gian giới chỉ cho A Man, cái mai không gian giới chỉ này, không gian bên trong chừng 100 dặm, có thể trang xuống không ít ma thú. Đáng tiếc là, cái kia huyết mãn nhất tộc cường giả, bị A Man một gậy quất thành bột mịn, ngoại trừ cái kia thanh roi dài bên ngoài, cái gì đều không còn lại. Mà Long Trần sử dụng hỏa lao tuyệt sát, thiên địa lực lượng cuồng bạo dị thường, vọng nguyệt tộc cường giả bị đánh giết thành cặn bã. Không gian giới chỉ cũng cùng nhau bị xoắn nát, Long đều không lưu lại một căn. Đi thôi, hai anh em chúng ta cái đi săn bắn đi, Long Trần mang theo A Man rời đi tại chỗ, đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Tiểu Tuyết, ngươi đem trái cây này ăn, Long Trần đưa cho Tiểu Tuyết một khỏa thiên đạo quả. Ngao ô, Tiểu Tuyết đầu to lắc lắc, không có ăn. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều à, đây là khi dễ ngươi đám người kia thiên đạo quả, bọn họ đem ngươi làm bị thương, ngươi ăn một cái, giải hả giận cũng tốt, Tiểu Tuyết nói nó ăn cũng là lãng phí, không chịu ăn, Long Trần an ủi. Trên thực tế, Long Trần cầm thế nhưng là chỉ có hai khỏa tiên thiên tam phẩm thiên đạo quả, Long Trần muốn thử một chút, có thể hay không cho Tiểu Tuyết mang đến giúp đỡ. Tuy nhiên cái này tiên thiên tam phẩm thiên đạo quả trân quý dị thường, nếu như xuất hiện tại ngoại giới, sẽ oanh động toàn bộ Đông Hoang, nhưng là đối Long Trần tới nói không quan trọng, chỉ cần có một tia hy vọng, vì Tiểu Tuyết, Long Trần cái gì đều bỏ được. Tiểu Tuyết trong ánh mắt hiện lên một vẻ phức tạp, bất quá cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Long Trần, đành phải đem thiên đạo quả nuốt vào. Đáng tiếc nuốt vào cái viên kia thiên đạo quả về sau. Tiểu Tuyết vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Long Trần ha ha một chút, an ủi Tiểu Tuyết, nói Tiểu Tuyết rốt cục có thể nhẹ nhõm, đùa Tiểu Tuyết vui vẻ. Trên thực tế Long Trần tâm lại chìm xuống dưới, nhưng là vì không cho Tiểu Tuyết cảm ứng ra đến, Long Trần càng không ngừng đùa Tiểu Tuyết chơi, bây giờ Tiểu Tuyết thương thế vừa mới khôi phục, không nên chiến đấu, nhưng là có thể giúp Long Trần bọn họ phát hiện ma thú. 10 ngày sau, Long Trần cùng A Man tại Tiểu Tuyết trợ giúp dưới, liên tục đánh chết mấy chục con thất giai ma thú. Đương nhiên chỉ có 5 đầu bảo tồn tại A Man trong không gian giới chỉ. Còn lại đều bị A Man ăn. Không có cách, A Man nói cho Long Trần, hắn lần trước triệu hoán 10 trượng chiến thân, tên là Man huyết đồng thân, nguyên lai là cần tiêu hao A Man khí huyết chi lực, cho nên thi triển xong về sau, liền sẽ đói không được, cảm giác nhanh muốn chết mất loại kia. Mấy chục con ma thú, ăn hết, hắn mới tính đem thua thiệt rơi khí huyết bù lại. Sau đó Long Trần tiếp tục mang theo A Man ra ngoài đi săn. Khôi phục chiến lực A Man, vô cùng kinh khủng, phổ thông thất giai ma thú, một gậy gõ chết, liền chỗ trống để né tránh đều không có. Trong lúc đó hai người gặp một đầu ngân giáp sư ưng thú. Đó là một đầu phi thường cường đại ma thú, quanh thân mọc ra lớp vảy màu bạc, sau lưng mọc lên 2 cánh, cơ hồ có thể sánh ngang mộng kỳ xích mục thánh huyết hoàng. Thế nhưng là bị A Man một gậy nện qua, quả thực là cho gõ phủ, kết quả bị Long Trần nắm lấy cơ hội, lấy phi hồng kiếm trảm hạ ngân giáp sư ưng thú đầu lâu. Long Trần xem như bị A Man chiến lực cho kinh hãi đến, quả nhiên có thể ăn người mới có khí lực, mà lại Long Trần phát hiện, A Man vận khí thật tốt, tùy tiện nhặt một cái xương tốt đều là chí bảo. Đông Hoang Trung nói qua, A Man trong tay xương tốt là một đầu giống như xương đùi. Xương cốt chủ nhân hẳn là vương cấp ma thú, cái cục xương này tự mang phù văn. Quả thực cũng là một kiện tối nguyên thủy vương khí. Làm A Man trong không gian giới chỉ, có gần 50 đầu hàng tích trữ thời điểm, Long Trần thì đình chỉ cùng A Man săn bắn, để A Man cùng Tiểu Tuyết 4 phía đi săn, duy trì A Man tiêu hao. Mà Long Trần thì tìm một sạch sẽ sơn động, lấy ra lò luyện đan, đồng thời đem vừa mới lấy được thất nhị hải tâm quả lấy ra. Hắc hắc, là thời điểm luyện chế thất nhị dung hải đan, tăng thực lực lên. Long Trần cười hắc hắc. Trong thanh âm khó tránh khỏi có vẻ hưng phấn. Chương 846, Tiên Thiên Thập Nhị Trọng. Bành, một tiếng vang trầm, theo trong lò đang phát ra, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Rất lâu không có luyện đan, cảm giác tay đều sinh, xốc lên đan lô, trong lò đang một đống đan cặn bã, một khỏa thành hình đan dược đều không có, toàn bộ đều phế bỏ. Phải biết thất nhị hải tâm quả, thế nhưng là thất phẩm trân dược. Thất nhị dung hải đan, là thất giai đan dược, cho dù ở thất giai đoạn đan trong dược, cũng thuộc về rất khó luyện chế tồn tại. Phải biết, Long Trần cho đến trước mắt, chỉ luyện chế qua lục phẩm đan dược, phải biết đồng dạng muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Đan tu vi đều muốn đạt tới ít hải cảnh trở lên mới được. Lần trước đan tháp thi đấu lên, sau cùng trận chung kết lúc luyện chế thác hải diễn tâm đan, mặc dù là lục giai đan dược, nhưng đó là đối ít hải cảnh cường giả đều hữu hiệu đan dược. Bởi vì độ khó luyện chế thấp, sai lầm dẫn thấp, cho nên thác hải diễn tâm đan là ít hải cảnh cường giả tu hành chủ lưu đan dược. Đan dược đẳng cấp, là theo chân cấp bậc của người tu hành đi, nhất giai, tụ khí, nhị giai, ngưng huyết, tam giai, dịch cân, tứ giai, đoán cốt, ngũ giai, thông mạch, lục giai, tiên thiên. Thất giai, ích hải. Nhưng là đan dược bên trong, chắc chắn sẽ có một số tồn tại đặc thù, cũng tỉ như thác hải diễn tâm đan, mặc dù là lục giai đan dược, nhưng là dược hiệu lại là cho ích hải cảnh cường giả phục dụng. Thác hải diễn tâm đan là ích hải cảnh cường giả tu hành chủ lưu đan dược, giá cả đối lập tiện nghi, có thể tiếp nhận, ngoại trừ thác hải diễn tâm đan bên ngoài, còn có không ít chủ lưu đan dược, dược hiệu muốn càng tốt hơn, nhưng là giá cả lại là thác hải diễn tâm đan mấy lần. Cùng đoán cốt cảnh một dạng, ích hải cảnh đồng dạng là một cái đốt tiền đại cảnh giới. Mượn nhờ đan dược lực lượng, có thể đem người khí hải khai mở đến lớn hơn. Càng tốt đan dược, dược lực càng khủng bố hơn, Long Trần muốn luyện chế thất nhị dung hải đan, có thể nói là tất cả ích hải cảnh cường giả, tha thiết ước mơ chí bảo. Chỉ là tại bên ngoài, cái này thất nhị dung hải đan Long Trần đều chưa nghe nói qua, hẳn là căn bản không có cái này đan phương, hoặc là bởi vì thất nhị hải tâm quả đã tuyệt tích, cho nên đan dược cũng theo biến mất. Một lò đan thất bại, Long Trần mỉm cười, cái này tại chuyện hợp tình hợp lý, hắn cũng không nhục chí, nếu để cho ngoại giới người biết. Hắn lấy tiên thiên cảnh tu vi, thì dám luyện chế thất giai đan dược, tuyệt đối sẽ hù chết một nhóm lớn lão đan tu. Cho dù là tu vi đạt tới ích hải cảnh đan tu, cũng không phải là mỗi cái đan tu có thể đều luyện chế thất giai đan dược, coi như có thể luyện chế, đại đa số đều là luyện chế tương đối thấp cấp, có thể luyện chế thất nhị dung hải đan, loại này độ khó khăn đan dược, tuyệt đối đều là cấp độ đại năng cường giả. Long Trần nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó lại lần luyện chế lò thứ hai, dù sao dược phấn luyện chế ra một đống lớn, mà thất nhị hải tâm quả, Long Trần tại hỗn độn không gian bên trong. Trong một mảng lớn, thất bại bao nhiêu lần, đối Long Trần đều không có bất kỳ cái gì áp lực. Liên tục đã trải qua 7 lần thất bại, Long Trần rốt cục đã luyện thành một lò thất nhị dung hải đan, cái này khiến Long Trần rốt cục thở dài một hơi. Nói thật, khủng bố như thế tỷ lệ thất bại, để Long Trần 10 phần thụ đã kích, phải biết, hắn nhưng là có đan đế truyền thừa a, liên tục thất bại 7 lần, nói ra quá mất mặt. Nếu để cho ngoại giới biết, Long Trần lấy tiên thiên cảnh, luyện chế ra thất nhị dung hải đan loại này khó khăn đan dược, tuyệt đối sẽ oanh động đan tu giới. Bọn họ sẽ không có cách nào nghĩ thông suốt ba chuyện, một cái là từ đâu tới như vậy hùng hậu linh nguyên. Còn có một cái là từ đâu tới như vậy hùng hồn hồn lực. Cái cuối cùng chính là, cái nào đến sắc bén như thế đan hỏa. Còn tốt Long Trần không chỉ có cái này ba món đồ, càng có đan đế trong trí nhớ, vô số luyện đan kinh nghiệm, nếu như luyện chế không ra, ngược lại là kỳ quái. Tại bên ngoài, bình thường là tu vi cao hơn một cảnh giới, luyện chế thấp một cảnh giới đan dược, đây là thường quy đan tu, ngang cấp tu vi, luyện chế ngang cấp đan dược, đây đều là thiên tài, giống Long Trần dạng này. Luyện chế so tự thân tu vi cao đan dược, cái kia chính là, vô nghĩa, căn bản không ai tin. Ba viên một huyến văn, còn lại đều là trung phẩm, đoán chừng không cần đến, Long Trần đem đan dược thu lại, còn lại đều ném hết, chỉ để lại ba cái mang huyến văn thất nhị dung hải đan. Đem một khỏa thất nhị dung hải đan thả vào bên trong miệng nuốt vào về sau, Long Trần trực tiếp lấy linh nguyên đem hắn bọc lại, để nó không đến mức lập tức hòa tan. Phải biết đây chính là thất giai đỉnh cấp đan dược, ích hải cảnh cường giả, tại ích hải đạt đến cực hạn thời điểm, cưỡng ép xông mở giam cầm. Phát triển khí hải đan dược, bên trong ẩn chứa dược hiệu quá mức khủng bố. Tiên thiên cảnh cường giả ăn loại đan dược này, cái kia chính là muốn chết, một khi đan dược tan ra, kinh khủng dược lực, sẽ trực tiếp đem người khí hải no bạo, may mắn trực tiếp chết rồi, bất hạnh khí hải vỡ nát nửa chết nửa sống. Dù cho Long Trần không có đan điền, vẫn như cũ không dám tùy tiện nếm thử trực tiếp phóng thích, mà chính là chậm rãi phóng thích đan dược năng lượng, hắn cũng không phải dùng đi mở mang khí hải, Long Trần muốn dẫn động dược lực, hóa thành linh nguyên gia tăng linh nguyên, tăng cao tu vi. Thất nhị dung hải đan phía trên, bảy đoá nho nhỏ nhụy hoa, thì cùng thất nhị hải tâm quả lên hoa văn tương tự, trên thực tế đường vân đều gần như giống nhau, đây là thất nhị hải tâm quả chỗ tinh hoa, toàn bộ đều bị ngưng luyện tại đan trong dược. Ông, Long Trần nếm thử từng chút luyện hóa dược lực, nhưng là thất nhị dung hải đan dược hiệu quá mạnh, thì cùng hỏa dược đồng dạng, vừa mới bắt đầu luyện hóa, kinh khủng dược lực bao phủ Long Trần kinh mạch. Long Trần gân mạch một trận bành trướng, tựa như là giang hà mãnh liệt trót vào hà cừ, nhưng là để Long Trần yên lòng chính là. kinh lạc của hắn không có vấn đề, xem ra lo lắng của hắn dư thừa. Nhưng là không có cách, vận khí một mực không tốt lắm, Long Trần nhất định phải sự tình gì đều cẩn thận tiến hành, nếu không phải bị thua thiệt. Đợt thứ nhất dược hiệu có thể thừa nhận được về sau, Long Trần an tâm, bắt đầu tiếp tục phóng thích dược hiệu, vô tận năng lượng tại Long Trần thể nội, tựa như là lao nhanh đại hải, điên cuồng gầm thét, cọ rửa Long Trần thân thể. Đây là thất nhị dung hải đang hiệu quả, vốn là dùng để trùng kích khí hải, nhưng là Long Trần đem bọn hắn vòng tại thể nội, sử dụng nó lực lượng cùng bạo trợ giúp chính mình tăng lên cảnh giới. Đây là một loại 10 phần lớn mật, 10 phần biến thái cách làm, nhưng là cái này hiệu quả cũng tương tự vô cùng kinh khủng, Long Trần cảm giác tu vi của mình tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa tháng chớp mắt cứ như vậy đi qua, A-Man cùng Tiểu Tuyết mỗi ngày cũng là bốn phía chuyển, bây giờ chung quanh ma thú đều bị A-Man cho ăn sạch, A-Man đang do dự muốn hay không đi chỗ xa hơn. Oanh, bỗng nhiên Long Trần chỗ ngọn núi lớn kia vỡ nát, một cổ kinh khủng uy áp bay lên, Long Trần quanh thân phù văn lưu động, tóc dài bay múa, đứng yên trên hư không. Trong đôi mắt thần quang kích xạ, giống như thần vương nhìn xuống vạn cổ. Ha ha ha ha, thất nhị dung hải đan thật sự là quá mạnh, hai khỏa liền đem ta đưa lên tầng 12, hiện tại tiến vào ít hải cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Long Trần giơ thẳng lên trời cười dài, trong thanh âm tràn đầy phấn chấn, cái này thất nhị dung hải đan so hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Hắn hiện tại cũng coi là tiến nhập tiên thiên đỉnh phong hậu kỳ, tính toán thời gian, tiến vào vạn cổ lộ 3 tháng, còn có không đến thời gian 3 tháng, vạn cổ lộ sẽ phát sinh dị biến, đến lúc đó thiên địa linh khí sẽ nồng đậm đến mức cực hạn, khi đó mới là tấn thăng ít hải cảnh tốt nhất thời gian. Bất quá Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là ít hải cảnh là khai mở khí hải, mà chính mình liền đan điện đều không có, vậy đến khí hải. Bất quá lập tức Long Trần nhịn không được cười lên, chính mình buồn lo vô cớ, cửu tinh bá thể quyết cái gì thời điểm để hắn thất vọng qua. Long ca, ngươi tấn thăng đến ít hải cảnh sao? A-Man chạy tới, một mặt hưng phấn nói, A-Man có thể biết ít hải cảnh, cũng coi là không dễ dàng. Tiểu Tuyết cũng chạy tới, tại Long Trần trên thân cọ qua cọ lại biểu thị thân mật. Long Trần nhẹ nhẹ xoa Tiểu Tuyết đầu to cười nói, làm sao có thể? Ta hiện tại xem như tiên thiên đỉnh phong mà thôi, bất quá lúc này Long Trần liên tục vượt qua hai cái cảnh giới, thể nội linh nguyên càng càng hùng hậu, thân thể đạt được cực lớn cường hóa, chiến lực lần nữa có rõ ràng tăng lên, lúc này Long Trần hận không thể tìm mấy cái cao thủ chân chính đọ sức một phen, thậm chí Long Trần có chút nhớ nhung muốn cùng Lãnh Nguyệt Nhan đại chiến một trận, nhìn xem tại tiên thiên cảnh, đến cùng ai mạnh hơn một số. Bất quá nghĩ đến Lãnh Nguyệt Nhan có linh huyết, triệu hồi ra cái kia khủng bố hư ảnh. Long Trần cũng có chút tâm hỏng, cảm giác có chút nguy hiểm, lực lượng không phải rất đủ, bất quá nghĩ đến nàng cái kia hoàn mỹ đến không cách nào hình dung vẽ, Long Trần lại không còn gì để nói. Cái này mỹ lệ tên điên, nói tốt xuống lần gặp gỡ thời điểm, vẫn là muốn giết mình, nếu như hắn không đủ cường đại, thật muốn bị xử lý. Nhìn xem hỗn độn không gian bên trong, phát hiện khối kia to lớn hoàng huyết ô kim mỏ, vậy mà trút lại một mảng lớn, thanh này Long Trần giật nảy mình. Phát hiện huyết ẩm vẫn như cũ cắm ở ô kim mỏ lên, không nhúc nhích, nhưng là nó trên thân phù văn vậy mà bắt đầu tự động lưu chuyển. Khí tức kinh khủng vừa đi vừa về khuấy động, tuy nhiên đứng im bất động, lại khiến không gian không ngừng vặn vẹo, xa xa liền có thể cảm thụ nó vô tận uy áp. Thật là khủng khiếp uy áp, bằng vào loại khí tức này, thì đầy đủ hoảng sợ tiểu một đám người, tốt tốt tốt. Đến lúc đó gánh lấy như thế một cây đại đao, hoành hành thiên hạ, là bực nào ngưu bức. Thấy máu uống trên thân thần vận lưu chuyển, khí thế ngút trời, Long Trần trong lòng không khỏi vô cùng kích động, làm huyết ẩm thức tỉnh, nhất định sẽ cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Long Trần đè xuống tâm tình kích động. Dùng cực lớn kiên quyết, mới đem thần thức theo hỗn độn không gian bên trong lui ra ngoài, hắn kém chút trầm mê tại huyết ẩm trên thân. Bây giờ huyết ẩm ở vào một cái quan trọng giai đoạn, Long Trần quyết định, nếu như huyết ẩm không tự mình tỉnh dậy, Long Trần tuyệt đối sẽ không chủ động đã quấy rầy nó. A-Man, Tiểu Tuyết các ngươi hai cái ra ngoài, có hay không gặp phải lợi hại gia hỏa, ta hiện tại thần công đại thành, chuẩn bị tìm cường lớn một chút ma thú, luyện tay một chút. Long Trần nói, bây giờ hắn tu vi tăng vọt, xác thực ngứa tay lợi hại. Ngao ô, Tiểu Tuyết cái thứ nhất mở miệng. Nó nói nó biết, có cái phương hướng, cần phải có một cái cường đại gia hỏa. Long Trần cùng A-Man đại hỉ, lập tức để Tiểu Tuyết dẫn đường. Trên đường, Long Trần giúp A-Man kiểm tra một chút thân thể, phát hiện A-Man thân thể tế bào cơ bản đều kích hoạt lên, ngủ say bộ phận không đủ 3%. Long Trần không khỏi đại hỉ, nếu như A-Man tế bào thân thể toàn bộ kích hoạt, vậy liền mang ý nghĩa A-Man chiến lực, đem về tiêu thăng đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, thậm chí có thể thời gian dài bảo trì mang huyết đồng thân. Nghĩ đến cái kia cao 10 trượng thân hình, như là cự thần hành không. Long Trần đã cảm thấy một trận kinh hãi, A-Man lực lượng quá kinh khủng, loại lực lượng kia quả thực không cách nào hình dung, không phải thuật pháp không phải tu vi, thì là một loại cậy mạnh, nhưng là cái này cậy mạnh lớn đến làm người run sợ, đó là kinh khủng cấm kỵ chi lực. Bất quá chiến lực tăng lên, Long Trần lại nghĩ tới một vấn đề, toàn thân tế bào kích hoạt, như vậy cũng liền biểu thị toàn thân tế bào đều muốn ăn cơm, nghĩ tới đây, Long Trần lại là một trận tê cả da đầu. Một đường tiến lên, bỗng nhiên gầm lên giận dữ chấn động hư không, trong vòng nghìn dặm đều đang tiếng gào phía dưới run rẩy. Long Trần giật mình gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu Tuyết, ngươi muốn đùa chết ta à? Long Trần mặt lập tức trợn nhìn. Chương 847, Bát Giai Ma Thú Địa Hành Long. Long Trần nhìn phía xa một tòa đại sơn, không khỏi một trận tê cả da đầu, cái này trò đùa lớn rồi. Đó là một đầu toàn thân đạt tới 3.000 trượng địa hành long, cái gọi là địa hành long, là một loại hình thể to lớn thằng lằn, đầu lâu phía trên dài hai sừng, dữ tợn khủng bố. Sau lưng mọc lên hai cánh, lại không thể bay lượn, quanh thân phủ đầy vảy màu hoàng kim, chiếm cứ tại đỉnh núi cao, gặp Long Trần bọn người đến, phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như cuồng lôi kinh thiên, đại địa chấn chiến, uy áp để người tê cả da đầu. Đây rõ ràng là một đầu Bát Giai Ma Thú A, Long Trần không khỏi khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Ngao ô, Tiểu Tuyết đối với Long Trần phát ra một tiếng gầm nhẹ. Long Trần không còn gì để nói, coi như ta tấn thăng, ta cũng không thể nào là Bát Giai Ma Thú đối thủ A, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tiểu Tuyết coi là Long Trần tấn thăng về sau, có thể hàng phục Bát Giai Ma Thú, cái này khiến Long Trần dở khóc dở cười, Tiểu Tuyết quá đề cao chính mình. Hắn cũng không phải tấn thăng ít hải cảnh, nào dám cùng Bát Giai Ma Thú phân cao thấp a, Bát Giai Ma Thú, đó là so đối với nhân loại chú đài cảnh cường giả tồn tại, cái này địa hành long chiếm cứ tại vạn thú chi sâm trung tâm khu vực, không cần nghĩ cũng biết. Nó chính là chỗ này bá chủ, không có còn lại ma thú có can đảm trêu chọc nó. Trọng yếu nhất chính là, phàm là tên trong chữ, mang một cái long chữ tồn tại gia hỏa, đều không phải là dễ trêu. Mà địa hành long là hỏa thuộc tính ma thú, thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất địa long kim viêm, cũng là xuất từ trên người của nó. Tại bên ngoài, địa hành long đều đã không phải là thuần huyết ma thú, huyết mạch căn bản đã không thuần chủng, lục giai càng là cực hạn, mà trước mắt đầu này địa hành long, vẫn là chân chính cường đại tồn tại, Bát Giai, Long Trần suy nghĩ một chút thì tê cả da đầu. Long ca. Chúng ta thử một chút đi, thịt của nó tuyệt đối. Bùng ục, nói đến đây. A-Man kìm lòng không đặng nuốt từng ngụm nước bọt, trong mắt tất cả đều là hy vọng chi sắc, hiển nhiên hắn muốn ăn địa hành long thịt. Tuy nhiên cảm thấy rất ngu xuẩn, nhưng ta vẫn là muốn thử xem, ai, ta càng ngày càng ngu xuẩn. Long Trần thở dài, bởi vì địa hành long trên thân, có hắn muốn đồ vật. Cái kia chính là địa hành long nội đan, lục giai địa hành long nội đan, rút ra thú hỏa chi chủng, cũng là danh liệt thú hỏa bản đệ nhất tồn tại. Mà cái này Bát Giai địa hành long trong nội đan, ẩn chứa đại lượng năng lượng. Đối với địa hỏa tới nói, đó là đại bổ chi vật, bởi vì vừa mới nhìn đến cái kia địa hành long, Long Trần thể nội địa hỏa, liền bắt đầu không bình tĩnh. Hiển nhiên ngăn cách khoảng cách xa như vậy, cái kia địa hành long thể nội hỏa diễm năng lượng, vẫn như cũ bị hỏa long cảm ứng được, cái này khiến cho Long Trần kiên trì chuẩn bị cứng rắn làm. Long Trần đem Tiểu Tuyết thu lại, miễn cho nó bị miễu sát. Đây chính là Bát Giai Ma Thú, kinh khủng đến mức không được, Long Trần không hề có một chút niềm tin. Bất quá có một chút, Long Trần ngược lại là yên tâm, thực sự đánh không lại, chỉ cần tế ra Long Lân. Phàm là trí tuệ tương đối cao ma thú, đều sẽ bị Long uy ảnh hưởng, nhất là loại này cùng Long có một tia quan hệ ma thú. A-Man, gia hỏa này vô cùng kinh khủng, chúng ta muốn chiến thắng nó cơ hội cực kỳ nhỏ bé, một hồi ta động thủ trước, ngươi giữ lại lực lượng. Làm thời cơ chín mùi, ta sẽ cho ngươi truyền âm, ngươi trực tiếp bạo phát mang huyết đồng thân, phát động ngươi công kích mạnh nhất, có thể thành công hay không, phải xem ngươi rồi, rõ chưa? Long Trần nói, A Mang có chút khẩn trương gật gật đầu, Long Trần liền biết, gia hỏa này có thể minh bạch ngũ thành cũng không tệ rồi, Long Trần dứt khoát liền để hắn không nên động. Chuẩn bị sẵn sàng, Long Trần cho hắn chế tạo cơ hội. Cùng A Mang xác nhận không sai về sau, Long Trần vừa muốn chuẩn bị hành động, bỗng nhiên Đông Hoang Trung âm thanh vang lên, thật muốn chuẩn bị động thủ sao? Hy vọng của ngươi không lớn, ngươi rất có thể sẽ chết, ta thật không hiểu rõ ngươi, ngươi quá coi thường cái kia bát giai ma thú chiến lực. Đông Hoang Trung trong thanh âm, mang theo một chút bất đắc dĩ, ngươi không thể nào hiểu được Lãnh Nguyệt Nhan trong đầu đang suy nghĩ gì, ta phát hiện, ta cũng không thể nào hiểu được đầu óc của ngươi, ngươi vận rủi ngút trời, vì cái gì không thành thật điểm đâu. Hắc hắc. Vận rủi phủ đầu, nguy hiểm hệ số cao, xác suất thành công thấp, đây là không sai. Ngài khả năng không thể nào hiểu được, nhưng là ngài không biết, ta Long Trần những năm này, cũng là như thế tới. Ta hết thảy tất cả, đều là ta dùng mệnh ghép đi ra, nếu như bởi vì nguy hiểm, ta không dám liều mạng, như vậy ta thì không cách nào đạt được càng nhiều cơ duyên, liền sẽ bị người khác bỏ xa, ta sẽ chết rất thê thảm. Càng là sợ chết, thì càng dễ dàng không có bất kỳ tôn nghiêm nào khuất nhục chết đi, đây là ta mấy năm nay đến tổng kết kinh nghiệm. Mà lại ta còn tổng kết ra kinh nghiệm chính là, nguy hiểm hệ số càng cao. Cũng mang ý nghĩa thu hoạch thì càng phong phú, không biết lý luận của ta có thích hợp hay không người khác, nhưng là ta cảm thấy đối với ta tự mình tới nói, cái này lý luận là áp dụng. Long Trần giải thích nói, đây là Long Trần vô số lần liều mạng, tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Đông Hoang Trung lập tức không nói, nó rơi vào trầm tư, Long Trần hết thảy, đều là cổ quái như vậy, để nó không thể nào hiểu được. Nếu như Long Trần thật là truyền nhân của nó, cần phải vận may tề thiên, ức vạn thế giới khí vận, đều gia thân ở trên người hắn mới đúng, làm sao lại như thế không may. Ngao, Long Trần thân hình vừa động. Bỗng nhiên lại là một tiếng gầm nhẹ truyền đến, lần này gầm nhẹ, cùng lần trước khác biệt, không chỉ biểu thị cảnh cáo, càng mang theo một chút tức giận, hiển nhiên Long Trần tới gần địa hành Long phạm vi, để nó tức giận. Địa hành Long bản thân liền là ma thú bá chủ, mà lại là hỏa thuộc tính ma thú, tính khí cuồng bạo nhất, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có ma thú dám tới gần nó, chung quanh ma thú, đều là nó con mồi, Long Trần tới gần, để nó vô cùng phẫn nộ. Long Trần không có phản ứng cảnh cáo của nó, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, địa hành Long địa bàn thực sự quá lớn. Trong vòng nghìn dặm, đều là cảnh giới của nó khu, đây là một mảnh không có một ngọn cỏ đất cằn sỏi đá. Khắp nơi đều là trụi lũi nham thạch. Làm Long Trần chạy mấy trăm dặm về sau, địa hành Long rốt cục nhịn không được, bất quá thân hình cũng không có động, mà chính là to lớn miệng há ra, một đạo to lớn ngọn lửa màu vàng, dâng trào mà đến, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm, Long Trần liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị kim sắc hỏa diễm thôn phệ. Ngọn lửa màu vàng sau đó, đại địa phía trên nham thạch lập tức hòa tan thành dịch, cái này hư không đều muốn bị cổ này nhiệt lượng cho đốt lên. Không gian càng không ngừng đại diện tích vặn vẹo. Khá lắm, cái này so với lúc trước hỏa vô phương nắm giữ địa long kim viêm cường đại gấp trăm ngàn lần a. Chẳng qua là một lần thổ tức mà thôi, ngọn lửa này uy lực, đủ để liên miên miểu sát nhị phẩm thiên hành giả trở xuống tất cả cường giả. Cái này nếu là có thể thu phục địa hành long, chỉ sợ thật có thể tại vạn cổ lộ bên trong hoành hành không sợ, đáng tiếc loại này bát giai ma thú, muốn bạo lực thu phục cơ bản không có khả năng. Liền xem như đem nó vây khốn, bằng Long Trần linh hồn chi lực, muốn gieo xuống nô ấn, cơ bản không có cái gì hy vọng. Trừ phi vận dụng Long Lân bên trong Long Uy, nhưng là Long Trần tuyệt đối không thể lại phát động Long Uy, vạn nhất tiêu hao nhiều lắm Long Lân bên trong tinh huyết, không cách nào tu luyện Long huyết luyện thể thuật, cái kia Long Trần liền khóc địa phương cũng không có, lại nói địa hành Long không đối kháng được Long Uy, chẳng lẽ còn sẽ không chạy à, nó muốn chạy Long Trần là ngăn không được. Chấm dứt vẫn là công giả tràng. Hô, Long Trần quanh thân bị ngọn lửa màu xanh lam bao trùm, cái kia đầy trời ngọn lửa màu vàng, không biết sao Long Trần không được, ngược lại bị Long Trần trên người lam sắc hỏa diễm cho hấp thu. Long Trần cánh tay chấn động, hỏa long kém chút an nại không đủ lao ra, Long Trần vội vàng ngăn chặn nó, hiện tại cũng không phải phóng thích nó lúc đi ra. Long Trần đỉnh lấy địa hành long thổ tức, bay về phía trước chạy, quanh thân có địa hỏa bảo hộ. Ngọn lửa này còn uy hiếp không được hắn. Oanh, làm Long Trần cấp tốc chạy gần, Khoảng cách địa hành long không đến trăm dặm thời điểm, địa hành long bỗng nhiên động, vậy mà đứng lên. Sau lưng cánh khổng lồ chấn động, to lớn như núi lớn thân thể, chạy Long Trần vọt tới, tuy nhiên không thể bay lượn, nhưng là tốc độ nhanh vô cùng, một cái to lớn móng vuốt. Phá vỡ hư không đối với Long Trần chập tới. Khai thiên, Long Trần trong tay kiếm bản rộng chém ra, có kiếm bản rộng, khai thiên uy lực muốn so phi hồng kiếm cường lớn rất nhiều, một đạo kiếm khí nặng nề mà trảm tại địa hành long cự trảo phía trên. Long Trần thì cảm giác kiếm khí của mình, dường như trảm tại trên một ngọn núi cao, kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp đem hắn đánh bay, giống như một đạo sao băng, lộn nhào bay ra trăm dặm có hơn. Làm Long Trần mặt mày xám xịt đứng lên, hoảng sợ phát hiện, chính mình vừa mới một kích, liền hòa hoãn một chút địa hành long tốc độ, đều làm không được. Địa hành long đã lần nữa đối với Long Trần vọt tới. Ông, địa hành long một đầu cánh chim, che đậy bầu trời, đối với Long Trần chém xuống, cái kia cánh chim phía trên, gai xương nảy sinh, gào thét mà đến, không gian đều muốn vỡ nát. Long Trần da đầu chấn động rung lên, khó trách Đồng Hoàng Chung nói mình cái này là muốn chết, bát giai ma thú chiến lực, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Thần Hoàng, hiện, chiến thân, mở, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát toàn lực, trong tay kiếm bản rộng giơ lên cao cao, một nói kiếm khí khổng lồ phóng lên tận trời, hung hăng đối địa hành long chém xuống. Khai thiên thức thứ hai, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cánh tay rung mạnh, vậy mà răng rắc một tiếng, hai tay đều bị chấn đoạn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người lần nữa bay rớt ra ngoài, một tòa núi lớn bị Long Trần cứng rắn đụng sập. Mẹ nó, làm sao khủng bố như vậy? Long Trần trong lòng kinh hãi. Tuy nhiên Long Trần đã tận lực đánh giá cao bát giai ma thú chiến lực, nhưng lớn nhất cuối cùng còn đánh giá thấp, hắn đã tấn thăng đến tiên thiên thập nhị trọng trời, toàn lực phía dưới, lại ngay cả địa hành long một kích đều không tiếp nổi. Ông bỗng nhiên địa hành long một cánh. Đem Long Trần đập bay, miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm chi hải, đối với Long Trần dâng trào mà đến. Lần này cũng không phải bình thường thổ tức, tại cuồn cuộn hỏa diễm chi hải bên trong, lại có vô số hỏa diễm phù văn bao bao ở trong đó. Ngọn lửa kia chi hải bay qua, đại địa lập tức hòa tan biến mất, tại kinh khủng dưới nhiệt độ, vậy mà biến thành khí thể, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế thú hỏa. May mắn chính là, địa hỏa khắc chế thú hỏa, mặc cho vô số hỏa diễm vây quanh, hỏa long đều chiếu đơn thu hết, điên cuồng thôn phệ cái kia hỏa diễm chi lực. Nhất là những cái kia hỏa diễm phù văn, cũng là địa hỏa đại bổ chi vật. Phiền toái, ta không cách nào tới gần nó, càng không cách nào định trụ nó, như vậy hết thảy kế hoạch đều không thể thực hành, bất quá nó hiện tại thổ tức, hẳn là một cái cơ hội. Long Trần bị địa hỏa bao khỏa, bỗng nhiên duỗi bàn tay, trong tay nhiều hơn một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con đang dược toàn thân đen nhánh, phía trên lóe chín đạo ánh sáng, đây là một khỏa cửu huyến cự đan, là Long Trần cho đến trước mắt, luyện chế ra độ khó cao nhất đang dược. Trên thực tế viên đan dược kia là một khỏa độc đan. Lúc trước Long Trần luyện chế thất nhị dung hải đan thời điểm, luyện chế ra viên này độc đan, trên thực tế viên này độc đan, cũng là Long Trần dùng tìm địa kim chu vương toàn bộ túi độc luyện chế. Lúc ấy cảm thấy chơi vui, luyện chế ra đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này Long Trần rốt cục dùng tới, lấy một đoàn địa hỏa chi lực, lặng lẽ đưa nó bao khỏa, đi ngược dòng nước lặng lẽ hướng địa hành long tấm kia phun lửa miệng rộng bay đi. Chương 848, cường hãn địa hành long. Bởi vì địa hành long, điên cuồng thổ tức, cũng không biết Long Trần lễ vật đã lặng lẽ đưa đến, khẩu này thổ tức, kéo dài đến thời gian ba hơi thở, toàn bộ thế giới đều muốn bị đốt. Ba cái hô hấp sau đó, trong vòng nghìn dặm thổ địa đều biến mất, khắp nơi tràn ngập cuồn cuộn nhiệt khí, địa hành long lúc này mới đình chỉ thổ tức. Tới giờ uống thuốc rồi, đi thôi. Địa hành long một miệng thổ tức kết thúc, tựa như người một dạng. Thở dài ra một hơi về sau, tất nhiên sẽ mãnh liệt hít một hơi, kết quả một viên thuốc màu đen, cứ như vậy bị địa hành long một hơi hút vào trong miệng. Địa hành long miệng quá lớn, cự đang tới so sánh, thì chẳng khác nào một hạt bụi, lập tức liền bị địa hành long hút tới trong cổ họng đi. Thế nhưng là làm cự đang, tiến vào địa hành long yết hầu, lây dính dịch nhận về sau, cấp tốc tan ra, đen như mực dịch thể cấp tốc xâm nhập địa hành long yết hầu huyết trên thịt. Những máu thịt kia lập tức bị truyền nhiễm, đại diện tích khuếch tán, cái kia địa hành long rốt cục cảm thấy không đúng, miệng rộng mở ra, liền muốn đem trong cổ họng cái kia vẫn chưa hoàn toàn hóa kê đơn thuốc dịch phun ra. Khai thiên thức thứ hai, đúng lúc này, Long Trần toàn lực nhất kích hung hăng trảm tại địa hành long cái kia to lớn đầu lâu phía trên. Một kích này ẩn chứa Long Trần toàn bộ lực lượng, địa hành long tại không có phòng bị phía dưới, bị Long Trần một kích trảm lật ra ba cái bổ nhào, đại địa bị chấn bể một mảng lớn. Một kích sau đó, Long Trần trong lòng hoảng sợ, một kích này thế nhưng là Long Trần toàn lực nhất kích, vậy mà chỉ chém vỡ địa hành long trên đỉnh đầu bộ phận lân phiến, căn bản không cấu thành trí mạng uy hiếp, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính, cái này phòng ngự quá dọa người. Bất quá, may ra một kích này mục đích hoàn thành, chỉ cần độc dược tại địa hành long thể nội hòa tan, Long Trần tin tưởng. Coi như độc bất tử địa hành long, cũng có thể để nó chiến lực giảm đi. Phải biết tìm địa kim chu vương độc là cực kỳ khủng bố, tại ấn dưới đất kim châu vương túi độc bên ngoài, có tam trọng bảo hộ, bởi vì độc dịch một khi tiết lộ, sẽ đem ấn dưới đất kim châu vương chính mình cũng hạ độc chết, có thể thấy được độc tính đáng sợ đến cỡ nào. Long Trần phát ra sau một kích, sau lưng cánh chim lưu động, người bay lên trên trời, hiện tại hắn không cần làm cái gì, chỉ cần muốn chờ đợi độc tố phát tác. Rầm rầm rầm. Địa hành long liên tục lộn lăn lộn mấy vòng, tức giận rít gào lên. Điên cuồng thổ tức, trên thực tế nó thổ tức là muốn đem độc dịch phun ra. Đáng tiếc hành long hỏa diễm năng lượng đến từ nó nội đan, mà không phải nó dạ dày, vô tận độc dịch đã bắt đầu xâm lấn toàn thân của nó. Long Trần nhìn thấy này tấm tình cảnh, trong lòng yên tâm không ít, cứ như vậy, Long Trần liền xem như kiếm lời một lá bài tẩy, coi như giết không được địa hành long, cũng có thể toàn thân trở lui, liền xem như long lân cũng không dùng tới. Cái gì? Long Trần bay lên không trung, nhìn xuống đại địa, đem phương viên mấy ngàn dặm đại địa, đều thu hết vào mắt, thế nhưng là khi thấy một cái khác to lớn thân ảnh thời điểm. Long Trần thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống, kém chút liền chuẩn bị bắt chuyện A-Man trốn. Bởi vì Long Trần phát hiện, nguyên lai địa hành long vốn là chiếm cứ địa phương, lại còn có một đầu địa hành long gục ở chỗ này, hình thể so đầu này lược nhỏ một vòng, nhưng là vẫn như cũ to lớn vô cùng. Không cần sợ, đầu kia địa hành long là chết, đồng hoàng chung thanh âm truyền đến. Chết rồi. Cái này khiến Long Trần thở dài một hơi, hắn vừa mới mồ hôi lạnh đều đi ra, hai đầu địa hành long, cái kia thật là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bởi vì là tại trên không trung, Long Trần nhìn xuống đại địa. Hắn phát hiện, hai đầu địa hành long chiếm cứ địa phương, lại có một cái huyệt động, không biết bên trong là cái gì. Tiểu tử đủ âm, ngươi cái này độc đan, tuy nhiên độc bất tử địa hành long, nhưng lại có thể cho nó bị suy yếu khoảng 7 phần 10 chiến lực, đồng hoàng chung thở dài, nó không nghĩ tới, Long Trần vậy mà còn có ngón này. Đủ âm. Hắc hắc, ta coi như ngài khích lệ ta, 7 thành chiến lực. Hắc hắc, so ta muốn giống hiệu quả còn tốt hơn, điều này nói rõ có hy vọng, Long Trần không khỏi đại hỉ. Ngao, địa hành long bỗng nhiên lần nữa nộ hống, độc dịch tản vào thân thể của nó. Nó căn bản là không có cách loại trừ. Trong cơn giận dữ, miệng rộng mở ra, một vệt kim quang, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Cẩn thận, Đông Hoàng Chung bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Long Trần cũng giật nảy mình, nghĩ không ra cái này địa hành long, lại còn có khủng bố như thế một kích, đây cũng không phải là thổ tức, mà là một loại thuật pháp, cái kia một vệt kim quang bay ra, kinh khủng uy áp, thiên địa đều bị đánh xuyên. Long Trần tại cảm ứng được nguy hiểm trước tiên, cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng. Thi triển lôi đình thuấn thân, người hướng bên cạnh tránh gấp, đạo kim quang kia giáng vào Long Trần thân thể bay qua. Bành, mặc dù không có bị chính diện đánh trúng, nhưng là cái kia kinh khủng kim quang vẫn như cũ lan đến gần Long Trần cảm giác giống như bị đại chu y tử đập trúng đồng dạng, quần áo trên người trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi cuồn bắn ra, thân thể cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Long Trần trong lòng hoảng hốt, vội vàng liều thương, một lần nữa đổi một bộ quần áo. Lôi đình trong nháy mắt chấp động, trên không trung xuyên tới xuyên lui, không cho địa hành long có nhắm chuẩn cơ hội. Đó là địa hành long bản nguyên một kích, liền xem như chú đài cảnh tu sĩ bị đánh trúng, cũng là nhất kích miểu sát. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Đồng Hoàng Chung giải thích nói. Long Trần một trận hoảng sợ, một kích này quá kinh khủng, không có dẫn đạo thời gian, càng không có công kích dấu hiệu, quả thực là đại sát khí. Không được, nó dạng này công kích, sau cùng sẽ hao hết bản nguyên chi lực, vật kia thế nhưng là ta cho địa hỏa giữ lại, Long Trần con ngươi loạn chuyển, cắn răng nói. Đồng Hoàng Chung không còn gì để nói, Cái này Long Trần cả ngày nói người ta Lãnh Nguyệt Nhan là tên điên, chính hắn không phải điên cuồng hơn. Cái kia địa hành Long hao hết bản nguyên chi lực, mới là đánh chết thời cơ tốt nhất. Long Trần lại còn người đau lòng nhà nội đang chi lực, đây mới thật sự là điên cuồng. Hô, Long Trần trên không trung vừa đi vừa về cấp tốc di động, để địa hành Long không cách nào khóa chặt thân ảnh của hắn, dạng này nó liền sẽ không phóng thích bản nguyên một kích, từ đó tiết kiệm đại lượng bản nguyên chi lực. Oanh, Long Trần dần dần tới gần địa hành Long rốt cục huy động to lớn cánh chim, đối đến Long Trần đánh tới. Long Trần ngạc nhiên phát hiện, địa hành Long tốc độ cùng lực lượng, đều có trên diện rộng hạ xuống, đây cũng là kịch độc hiệu quả. Long Trần lôi đình thuấn thân vận chuyển tới cực hạn. Tại địa hành Long hai cánh, cự trảo, đuôi dài, thổ tức công kích phía dưới, vừa đi vừa về phi hành. Bởi vì địa hành Long thân thể quá khổng lồ, gần 3.000 trượng thân hình, vậy liền giống như là một tòa di động đại sơn, Long Trần vây quanh nó tại chỗ đảo quanh, nó to lớn thân hình, trằn trọc không tiện, tốc độ cùng lực lượng giảm xuống lợi hại, căn bản uy hiếp không được Long Trần. Long Trần tại địa hành Long trước mặt, tự như là một cái cao tốc phi hành con kiến, địa hành Long làm sao công kích, đều đánh không đến Long Trần, tức giận đến nó điên cuồng gào thét, quanh địa hành Long bởi vì nổi giận. Hai cánh toàn lực tấn công, kết quả dùng sức quá mạnh, hai cánh nặng nề mà trảm tại đại địa phía trên, bạo khởi đầy trời bụi mù, địa hành Long vậy mà thân hình bất ổn, hướng về phía trước lão đảo mấy bước. Cơ hội tốt, Long Trần đại hỉ, đây là chờ mong đã lâu, rốt cục xuất hiện cơ hội, trong tay kiếm bản rộng toàn lực chém xuống, điểm rơi cũng là địa hành Long cánh, vừa lúc là nó không cách nào nắm giữ thăng bằng địa phương. Oanh! Địa hành Long phòng ngự quá kinh khủng, Long Trần một kiếm trảm tại nó cánh chim phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cánh chim không hư hao chút nào. Nhưng là lực lượng khổng lồ, để địa hành Long mất đi thăng bằng, tăng thêm trước đó dùng sai lực lượng, dẫn đến thân thể nghiêng về, lập tức lăn ra thật xa. Địa hành Long liên tục lăn lộn, làm lên thân thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, một mặt là bởi vì lăn lộn, mà một mặt khác là bởi vì trúng độc, dẫn đến phản ứng chậm rất nhiều. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, giữa thiên địa vô số hỏa diễm phù văn hiện lên, cấp tốc ngưng tụ thành to lớn lồng giam, cái kia địa hành Long vẫn còn choáng váng thời khắc, trực tiếp đưa nó bao phủ. Gặp địa hành Long bị liệt diễm hỏa lao bao phủ, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, đi qua nhiều lần như vậy tính kế, rốt cục bắt lấy cơ hội. Phải biết, muốn vây khốn địa hành Long loại này bát giai ma thú, lấy Long Trần trước mắt năng lực, cơ hồ không cách nào làm được, tại thuật pháp dẫn đạo thời điểm, nhất định phải để địa hành Long bảo trì cấm đoán bất động mới được. Nếu không tại hỏa lao hình thành sơ kỳ, một khi địa hành Long giãy giụa, ở vào yếu ớt nhất thời kỳ liệt diễm hỏa lao, trong nháy mắt liền sẽ vỡ nát mà phí công nhọc sức. Cho nên muốn thi triển cái này thuật pháp, nhất định phải định trụ địa hành Long, nguyên bản Long Trần coi là, chính mình toàn lực thi triển ra thiên trảm tại địa hành Long đầu lâu yếu hại, cần phải có rất lớn cơ hội, để hắn mê muội nửa cái hô hấp thời gian, dạng này thì có cơ hội thi triển liệt diễm hỏa lao. Thế nhưng là địa hành Long cường hãn, vượt xa Long Trần dự đoán, còn tốt có độc đan, suy yếu địa hành Long, để Long Trần bắt lấy cơ hội này. Liệt diễm hỏa lao vừa mới xuất hiện, vô tận tụng kinh thanh âm, trên không trung khuấy động, giữa thiên địa vô số hỏa diễm năng lượng, gia trì lấy liệt diễm hỏa lao. Ngao, địa hành Long điên cuồng giãy giụa. Long Trần toàn lực thu nạp liệt diễm hỏa lao, thế nhưng là địa hành Long thân hình quá lớn, thật giống như một cái kim ti điểu lồng, khốn trụ một cái hùng kê đồng dạng, lộ ra hỏa lao là như vậy đơn bạc, hỏa lao không ngừng lắc lư, thậm chí có chút buồn cười. Thế nhưng là Long Trần lại không có chút nào cảm thấy buồn cười, lúc này tim của hắn đều nhấc đến cổ họng nhi, toàn lực thi triển liệt diễm hỏa lao. Hỏa lao thuộc về không gian thuật pháp, thế nhưng là tại địa hành Long toàn lực giãy dụ dưới, vậy mà càng không ngừng oanh động, dường như tùy thời đều muốn nứt vỡ đồng dạng. A Man, đem đầu của nó mở ra cho ta hoa, Long Trần quát to, Long Trần có đại phạm thiên kinh gia trì, toàn lực vận chuyển phía dưới, rốt cục miễn cưỡng đưa nó vây khốn, để nó không cách nào động đậy. Oanh, sớm thì chuẩn bị xong A Man, cấp tốc vọt ra, đại cước tại trên mặt đất khẽ chống, người đã hướng lên không trung, thân hình tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một cái cao 10 trượng cự nhân. Mặc dù là lần thứ hai nhìn đến, nhưng là Long Trần vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động, lúc này A Man, tự như là cự linh chi thần hàng lâm, trong tay xương tốt, như khai thiên cự sử, hung hăng đối với địa hành long đầu gõ xuống. Oanh, xương tốt trắng trắng chắc chắc đập vào địa hành long trên đầu, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, cái kia địa hành long trên đầu máu me tung tóe, bị một gậy đánh bay ra thật xa. Cái gì? Lại còn bất tử? Long Trần kinh hãi, cái kia địa hành long bị A Man một gậy nện qua, đầu bị nện sập nửa bên, thế nhưng là vậy mà cũng không có lập tức chết đi. Bỗng nhiên Long Trần lập tức minh bạch, địa hành long là không có tinh hạch, nó toàn bộ năng lượng đều tồn tại ở trong nội đan. Tiểu hỏa, đến đón lấy phải xem ngươi rồi, Long Trần vung tay lên, trên cánh tay hỏa long đồ án chấn động. Hỏa long hóa thành một vệt sáng xanh, phóng tới đã trọng thương địa hành long. Chương 849, lớn nhất thu hoạch. Ông, lửa long phi vũ, lăng không mà đi, ngàn trượng lớn lên thân thể, mang theo vô tận uy áp, hướng địa hành long đánh tới. Nguyên bản hỏa long ngàn trượng lớn lên thân thể, đã là quái vật khổng lồ, nhưng là cùng địa hành long cái kia dài đến 3.000 trượng hình thể so sánh, hỏa long giống như là một cái dinh dưỡng không đầy đủ hài tử, đi công kích một tên tráng hán. Làm hỏa long bay ra đồng thời, lôi long cũng theo bay ra, đây không phải Long Trần mệnh lệnh, mà chính là chính nó bay ra ngoài, nó vậy mà chủ động đi giúp hỏa long. Lôi long hỏa long chạy vội tới địa hành long phụ cận. Trong nháy mắt cuốn lấy địa hành long cổ, lôi hỏa phù văn vận chuyển, gắt gao ghìm chặt, muốn dùng lực lượng của mình siết chết địa hành long. Long Trần biết, dù cho sử dụng song long phá thiên, cũng chưa chắc có thể cho địa hành long tạo thành hữu hiệu thương tổn, cho nên để chúng nó giữ lại lực lượng của mình chiến đấu, tìm cơ hội. Long Trần lúc này mới biết mình cỡ nào ngu xuẩn, bát giai ma thú, nhất là bát giai ma thú bên trong bá chủ tồn tại, căn bản cũng không phải là Long Trần có thể đối phó. Rống. Địa hành long bị song long chăm chú ghìm chặt cổ, đó là toàn thân nó nhỏ nhất địa phương. Cũng là toàn thân duy nhất có thể làm cho song long cuốn lấy, lại có uy hiếp địa phương, địa hành long nộ hống chấn thiên, quanh thân lân phiến phát sáng, kinh khủng uy áp cấp tốc khuếch tán. Song long vậy mà không cách nào lại ghìm chặt, ngay lúc sắp bị vỡ ra, Long Trần giật nảy mình. A Man tranh thủ thời gian lại đến một gậy, Long Trần gặp A Man lại còn duy trì 10 trượng cự nhân thân thể, vội vàng một tiếng cao giọng thét lên, A Man một gậy đánh ra về sau, cũng cảm giác thân thể bắt đầu phiên giang đảo hải giống như đến khó qua, đang chuẩn bị thu hồi mang huyết đồng thân. Lúc này nghe Long Trần vừa gọi, không nói hai lời, rống to một tiếng, trong tay xương tốt lần nữa đối với địa hành long đầu lâu đập tới. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, kinh khủng nứt xương thanh âm, vang vọng hư không, cái kia địa hành long đầu lâu, bị A Man một gậy cho nền biến hình, thế nhưng là vẫn như cũ bất tử. Ông, bỗng nhiên địa hành long thể nội phát ra một trận oanh minh, Long Trần biến sắc, không tốt, gia hỏa này, lại muốn mượn dùng nội đan chi lực, chữa trị thương thế. Long Trần mặt đều muốn tái rồi, cái này bát giai ma thú cũng quá kinh khủng, nếu như bị nó khôi phục thương thế, bạo tẩu phía dưới nó. Còn không biết Long Lân có thể hay không trấn trụ nó. Cái kia địa hành long bị A Man một gậy quất ra thật xa, thân thể bốc lên, bỗng nhiên Long Trần ánh mắt sáng lên, một đạo thần niệm truyền cho hỏa long cùng lôi long. Khai thiên thức thứ hai, hỏa long thu đến Long Trần thần niệm, lập tức buông lỏng ra địa hành long, hướng về sau chạy như bay, chỉ để lại lôi long chết ghìm địa hành long. Lúc này Long Trần công kích cũng đến. Thật ác độc, Đồng Hoàng Trung bỗng nhiên lầm bầm lẩm bẩm một câu. Oanh, Long Trần toàn lực một kiếm chém xuống, bị A Man một gậy gõ bay địa hành long, không đợi đứng vững thân hình. Liền bị Long Trần một kiếm trảm lật. Theo địa hành long cái bụng chỉ lên trời, nó lập tức dãy dụa đứng lên, ngay tại nó dãy dụa thời điểm, gốc đuôi bộ xuất hiện một cái động lớn, đó là địa hành long hoa cúc, bởi vì quá mức dùng lực, sau đó cúc hoa đua nở. Ngao ngao ngao. Tại cái kia hoa cúc, nở rộ địa phương, có một đầu màu xanh lam hỏa long, rút nhỏ thân hình, như độc long nhập động, trong nháy mắt thì chui vào, kết quả địa hành long phát ra thê lương gào thét, chấn động cửu thiên thập địa. Rầm rầm rầm. Địa hành long lập tức biến đến điên cuồng, nhắm mắt lại cắn loạn loạn phốc. Địa tầng vỡ nát, hai cánh như đao, đuôi dài như roi, điên cuồng tập kích bốn phương tám hướng. Long Trần hoảng hốt, vội vàng chạy vội tới A Man bên người, đem đã vô cùng suy yếu A Man kéo lên, hướng nơi xa bay đi. Long Trần vừa mới rời đi, lôi long cái kia thật dài thân thể, liền bị vỡ nát, hóa thành lôi đình ký hiệu, bay vào Long Trần cánh tay bên trong, hiển nhiên địa hành long điên rồi, bạo phát ra toàn lực, lôi long khốn không được nó. Long Trần bay đến nơi xa, A Man vội vàng theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một đầu lột da ma thú, bắt đầu điên cuồng ăn nhiều, hắn cảm giác mình nhanh chết đói. Long Trần thì một mặt kinh hãi nhìn lấy, điên cuồng dãy dụ địa hành long, cái này địa hành long quá kinh khủng, liên tục thụ A Man hai lần trọng kích, lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Bành, bỗng nhiên địa hành long thể nội phát ra một tiếng vang trầm, địa hành long thân thể rung lên, sau đó cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất bất động. Long Trần rốt cục thở dài một hơi, hắn hiện tại mới cảm giác được, phía sau lưng của mình, toàn bộ đều là mồ hôi, gió thổi qua đến, cảm giác cả người đều muốn hư thoát. Hỏa long thành công, nó theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, phá vỡ địa hành long cơ hồ không gốc chết phòng ngự. Xông vào thân thể của nó, trực tiếp thôn phệ nó nội đan. Nội đan bị hỏa long thôn phệ, thật giống như bình thường trái tim của người ta bị thôn phệ đồng dạng, địa hành long lập tức đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Không được, không được, ta phải chết đói, ta muốn ăn mạnh hơn thịt, ta mang bỗng nhiên rống to một tiếng, trực tiếp chạy địa hành long phóng đi, hắn lúc này đỏ ngầu cả mắt, kinh khủng đói khát, để hắn cảm giác sắp điên điên. A Man vọt tới địa hành long thân thể khổng lồ trước, trực tiếp nhảy lên địa hành long cự trảo, ông lấy một khối to lớn lân phiến, có thể là làm sao cũng kéo không xuống. Tức thì nóng giận phía dưới, A Man miệng rộng mở ra, cắn một cái tại lân phiến phía trên. Răng rắc, để Long Trần da đầu tê dại là, vậy ngay cả bảo khí đều khó mà hư hao lân phiến, lại bị A Man cho cắn nát, bất quá cái kia lân phiến quá cứng, A Man miệng đều đổ máu. Nhưng là A Man mặc kệ, trong chớp mắt liền đem cái kia lân phiến cắn nát, lân phiến phía dưới lộ ra một mảnh đất hành long da. Xuy ta mang cứ như vậy nằm sấp ở phía trên, hung hăng tại địa hành long trên da cắn một cái, kết quả cái kia cứng cỏi vô cùng địa hành long da, bị hắn cho cắn xuống đến một khối lớn, sau đó nhìn thấy huyết dịch chảy ra. A Man mở ra miệng rộng thì uống. Thảo, không thể uống, cái kia huyết có độc, Long Trần kinh hãi, vội vàng chạy gấp tới, một thanh muốn đem A Man lôi ra đến. Thế nhưng là A Man ăn thịt tốc độ quá nhanh, nửa người đã chui vào địa hành long trong thịt, Long Trần lôi kéo A Man bắp đùi, liền phải đem hắn lôi ra tới. Thế nhưng là A Man lúc này tự như mất lý trí đồng dạng, mặc cho Long Trần làm sao rồi, hắn cũng là gắt gao cắn bên trong thịt, cũng là không chịu đi ra. Long Trần lại là giật mình, vừa buồn cười, nhưng là cái này địa hành long trúng tìm địa kim chu vương độc, nếu như A Man ăn, A Man cũng muốn trúng độc. Theo hắn đi thôi. Man tộc người lấy máu thịt làm thức ăn, bình thường có máu có thịt người, đều có thể nuốt, vạn độc bất xâm. Đồng Hoàng Trung mở miệng nói. Mạnh như vậy. Long Trần giật mình, vạn độc bất xâm. Cái này thể chất quá kinh khủng a. Ngay tại Long Trần ngay người nhi công phu, A Man đã chui vào địa hành long cái kia to lớn chân trước, chỉ lưu lại một huyết động, bên trong truyền đến két xùy nhai thịt thanh âm. Có lẽ ngươi nói đúng, cơ duyên của ngươi đều giấu ở vô tận hung hiểm bên trong. Đồng Hoàng Trung thở dài nói. Đây đều là ta tổng kết ra kinh nghiệm, lão thiên đối với ta bất công. Thậm chí bao giờ cũng đều nghĩ đến chơi chết ta, ta muốn mạnh lên, nhất định phải liều mạng, cho mình thu hoạch được càng nhiều sinh tồn thẻ đánh bạc. Mã Đức, nhắc lên chuyện này, thì nổi giận, thiên địa dựng dục vạn vật, lão tử lại không để ngươi sinh ta, đã sinh ta, liền không thể tùy ý cướp đi mạng của lão tử, Thảo. Chờ lão tử cường đại ngày nào đó, ta nhất định muốn đánh ngã cái này ngu ngốc lão thiên. Long Trần có chút cắn răng nói. Ngươi ý nghĩ này, thế nhưng là đầy đủ đại nghịch bất đạo, Đông Hoàng Trung nói, kéo đến đi, ngươi nếu là có kinh nghiệm của ta, ngươi lại so với ta càng thêm đại nghịch bất đạo, Long Trần lắc đầu nói. Loại chuyện này, chỉ có phát sinh trên người mình, mới có thể trải nghiệm loại kia phẫn nộ cùng không cam lòng. Phốc, bỗng nhiên một đạo hào quang màu xanh lam, theo địa hành long phần đuôi bay ra, hóa thành một đầu cự long, trên không trung du đảng. Long Trần không khỏi đại hỷ, lúc này hỏa long uy áp, tăng vọt một mảng lớn, thân thể theo lúc đầu 1.000 trượng, lập tức dài đến 1.500 trượng, nói rõ địa hành long năng lượng, giúp nó tăng lên chừng phân nửa chiến lực, đây quả thực là vô cùng lớn thu hoạch. Địa hỏa hưng phấn mà trên không trung du đảng, triển lãm nó ngạo nhân chiều dài cùng quanh thân kinh khủng nhiệt lượng. Long Trần mỉm cười, để nó hưng phấn một cái đi, hỏa long cùng lôi long trí tuệ rất thấp, tựa như hài tử một dạng. Long Trần nhảy lên địa hành long cái kia cao như núi đầu lâu, trường kiếm đối với xương trong khe chém tới, một đạo kiếm khí, xâm nhập huyết nhục bên trong, đem địa hành long triệt để đánh giết, miễn đi nó sống chịu khổ. Địa hành long sinh mệnh lực tràn đầy dọa người, đầu cơ hồ bị đập nát, nội đang bị thôn phệ, vẫn như cũ còn sống, nhưng là như vậy còn sống, đối với nó tới nói không khác nào cực hình, long trận một kiếm, để nó triệt để giải thoát. Giải quyết địa hành long về sau. Vừa định đem địa hành long thi thể thu lại, bỗng nhiên long trần nhớ tới A-man còn tại địa hành long chân trước bên trong. Long trần thần thức quét qua, không khỏi bó tay rồi, như thế không lâu sau, A-man đã đem móng vuốt phía trước huyết nhục toàn bộ ăn sạch. Phải biết, đây chính là bát giai ma thú huyết nhục A, bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng, A-man lúc này đã ăn hơn vạn cân thịt, vẫn như cũ còn tại ăn nhiều. Không trải qua vạn cân thịt, đối với địa hành long cái kia thân thể cao lớn tới nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Đi xem một chút một đầu khác địa hành long đi, cái kia mới là ngươi thu hoạch lớn nhất. Vốn là dựa theo thực lực của ngươi thôi toán, trận chiến đấu này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là ngươi thắng, thu hoạch của ngươi, cũng là to lớn để cho người đỏ mắt, đi thôi, chỗ đó mới là ngươi chân chính thu hoạch. Đồng Hoàng Trung thở dài nói, Đồng Hoàng Trung cũng không biết, Long Trần có Long Lân cái này siêu cấp ác chủ bài, phàm là tại hỗn độn châu bên trong đồ vật, nó đều không thể thăm dò. Long Trần ánh mắt sáng lên, hắn thế mà quên còn có một đầu địa hành long, vội vàng chạy như bay đến núi cao xa xa chi đỉnh, đầu này địa hành long, thì giữ lấy cho A-man từ từ ăn. Long Trần chạy như bay đến đỉnh núi. Đầu này dưới chân núi căn bản là không có cách nhìn đến địa hành long, rốt cục hiện ra đến Long Trần trước mắt. Đầu này địa hành long muốn so trước đó chém giết đầu kia, nhỏ hơn một số, chỉ có 2.500 trượng dài ngắn, nhưng vẫn như cũ là quái vật khổng lồ. Nó lúc này nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất, không cảm ứng được nửa điểm sinh mệnh ba động. Chết rồi. Long Trần ngẩn ngơ, đầu này địa hành long vậy mà chết rồi, mà lại quanh thân cũng không có một chút vết thương, càng không có nửa điểm chiến đấu qua dấu vết, tựa như dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Tiểu hỏa, đây chính là có sẵn bảo bối A, tiểu hỏa thôn phệ nó nội đan, thực lực lại muốn tăng vọt một đoạn. Nhưng là lôi long cũng chưa từng xuất hiện, nó nói cho Long Trần, đầu này địa hành long nội đan đã không có bất luận cái gì năng lượng. Không thể nào, tiền bối, đây chính là ngài nói lớn nhất thu hoạch. Long Trần ngẩn ngơ. Suy, Long Trần cảm giác linh hồn không gian Đông Hoang Chung, hơi hơi bỗng nhúc nhích, bỗng nhiên ngoại giới xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang kia theo địa hành long bụng xẹt qua, Long Trần sức liều toàn lực, đều không cách nào phá vỡ phòng ngự, tại đạo ánh sáng kia trước mặt. Tự như là giấy cửa sổ một dạng yếu ớt, địa hành long bụng, bị vạch ra một cái lỗ thủng to lớn. Ung ục, bỗng nhiên bốn cái tròn vo trứng lớn, theo trước mắt đầu này địa hành long bụng chảy ra, Long Trần tròng mắt đều muốn lồi ra tới. Địa hành long trứng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 850, huyết phần sư phong hỏa. Không sai, cũng là địa hành long trứng, vận khí của ngươi rất tốt, cái này là một đôi địa hành long, mà đầu này mẫu long chết rồi. Nhưng là may mắn, trứng bên trong con non đã thai nghén thành hình, liền xem như mẫu long chết rồi, một dạng có thể ấp trứng đi ra, Đông Hoang Chung nói, Long Trần nghe không khỏi cuồng hỉ, cái này địa hành long cũng không phải ngoại giới địa hành long A, ngoại giới địa hành long, huyết mạch bất thuần, tối cao chỉ có thể trưởng thành đến lục giai. Mà đầu này bát giai địa hành long trứng, khẳng định có thể ấp trứng ra bát giai địa hành long. Trọng yếu nhất chính là, có mộng kỳ cái này ngự thú sư, bọn họ sẽ nhận được tốt nhất bồi dưỡng, khai cuộc ra lớn nhất tiềm lực. Ha ha, phát tài. Phát tài. Long Trần không khỏi cười ha ha, Mộng Kỳ một cái, Đường Uyển Nhi một cái, đây là nhất định phải giọt, Quách Nhiên tiểu tử này, như thế trang bức thần khí, nếu là không cho hắn một cái, thì lộ ra ta cái này lão thái thái hẹp hòi, dù sao hắn là Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, coi như giữ thể diện, cũng cần một cái cường đại tọa kỵ mới được. Đến mức còn có một cái, Long Trần nghĩ nghĩ, cũng không biết cho ai tốt, bỗng nhiên Long Trần nghĩ đến Tiểu Tuyết. Ngao ô, linh hồn không gian bên trong, Tiểu Tuyết phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó vậy mà minh bạch Long Trần ý tứ, cự tuyệt. Long Trần vốn muốn cho Tiểu Tuyết ăn hết một cái trứng thử nhìn một chút, vạn nhất có thể giúp Tiểu Tuyết đột phá cảnh giới đâu, đối với Tiểu Tuyết tăng lên, Long Trần là không tiếc bất kỳ giá nào. Vậy được rồi, trước đem bọn nó thu lại, sau này hãy nói, Long Trần đem 4 cái địa hành long trứng, cùng địa hành long thi thể thu vào, ngay tại Long Trần cảm giác hài lòng thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trên cánh tay hỏa long, đối Long Trần phát ra một đạo thần niệm. Trong huyệt động, có thứ ngươi muốn. Long Trần giật mình, tuy nhiên hỏa long linh trí không cao, nhưng là đơn giản tình cảm biểu đạt, vẫn là có thể làm được. Long Trần lúc này mới cẩn thận quan sát một chút chung quanh địa hình, đây là một tòa núi cao, đỉnh núi địa thế bằng phẳng, phương viên trăm dặm tả hữu, tầm mắt 10 phần khoáng đạt. Tại đỉnh núi chính trung tâm, có một cái thẳng đứng hang lớn, cửa động đường kính khoảng 30 trượng, ngay từ đầu Long Trần coi là, đó là địa hành long xào huyệt, về sau vừa nghĩ không đúng, địa hành long cái kia thân thể cao lớn, căn bản không chui vào lọt. Bây giờ hỏa long một nhắc nhở. Long Trần trong lòng hiếu kỳ, sau lưng cánh chim chấn động, chậm rãi hướng phía dưới bay đi. Cái kia cửa động thẳng đứng mà xuống, chung quanh toàn bộ đều là kiên cố dị thường nham thạch, khó trách bên ngoài khủng bố như thế chiến đấu, ngọn núi này vẫn không có sụp đổ. Long Trần dưới đường đi, vậy mà xâm nhập mấy ngàn trượng, không chỉ xâm nhập lòng núi, càng tiến nhập lòng đất bên trong, mà lại còn không tới cuối cùng. Nhưng là Long Trần dưới đường đi trơn thời điểm, Long Trần rốt cuộc minh bạch vì cái gì, địa hỏa nói xuống mặt có thứ mà nó cần, bởi vì thâm nhập dưới đất. Một cổ nóng rực khí tức, bắt đầu tới gần. Ông bỗng nhiên một cổ kinh khủng khí lãng, từ dưới đất dâng trào mà đến, cái sơn động này vậy mà như cùng một cái ống khói đồng dạng, liệt diễm theo dưới chân vọt tới. Long Trần vội vàng triển khai hỏa diễm chi lực, đem thân thể bao khỏa, đồng thời kiếm bản rộng tại nham trên vách dùng lực cắm xuống, ổn định thân hình, cái này mới không có bị cái kia kinh khủng liệt diễm cho phun ra đi. Trách không được hai đầu địa hành long, ở chỗ này an gia, bọn họ đều là hỏa hệ ma thú, cần hấp thu nơi này hỏa diễm năng lượng tu hành, dạng này có thể cho bọn họ trưởng thành càng nhanh hơn. Một mực xâm nhập hơn vạn trượng, Long Trần trước mắt bỗng nhiên biến đến trống trải, khi thấy rõ tình huống chung quanh về sau, Long Trần không khỏi ngây dại. Nơi này lại là một cái to lớn hồ dung nham, phạm vi ngàn dặm, khắp nơi đều là nhấp nhô dung nham, kinh khủng khí lãng vừa đi vừa về khuấy động, phát ra nóng rực nhiệt độ cao, có thể đem phổ thông thiên hành giả tươi sống nướng chết. Oanh, bỗng nhiên lòng đất dung nham lăn lộn, một đạo to lớn lòng đất dung nham chi lãng đối với Long Trần vọt tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay kiếm bản rộng chém xuống, một đạo kiếm khí trảm tại sóng lớn phía trên. Đem vỡ nát. Ngao, Long Trần một kiếm đem cự lãng trảm nát, bỗng nhiên rít lên một tiếng truyền đến, một cái to lớn thân ảnh, theo hộ dung nham bên trong bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Đó là một đầu hỏa diễm ngưng tụ thành sư tử, chiều cao 100 trượng, quanh thân liệt diễm kích phát, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, đều biến đến mơ hồ một mảnh, kinh khủng nhiệt độ cao, đem toàn bộ không gian đều cho bóp méo. Địa hỏa, Long Trần một tiếng kinh hô, trên cái thế giới này, chỉ có địa hỏa. Mới có khủng bố như thế hỏa diễm chi lực, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Đốt tận vạn vật. Hơn nữa nhìn cái kia địa hỏa ngưng thực trình độ, vậy mà so hỏa long cao hơn, cái kia liệt diễm cuồng sư phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ không gian rung lên, đối với Long Trần đánh tới. Ngao đồng dạng là rít lên một tiếng, theo trên thân hỏa long phát ra, hỏa long cái kia 1.500 trượng dài thân thể khổng lồ, trong nháy mắt đem cái kia liệt diễm cuồng sư bao khỏa. Phốc, để Long Trần kinh hãi là, hỏa long vừa mới đem liệt diễm cuồng sư cuốn lại, cái kia liệt diễm cuồng sư dùng lực thoáng dãy dùa, vậy mà trực tiếp cây đuốc long thân thể vỡ nát. Thật mạnh, hỏa long căn bản không phải đối thủ, Long Trần kinh hãi. Nghĩ không ra cái này liệt diễm cuồng sư khủng bố như thế. Còn tốt địa hỏa cũng không phải là chân chính thân thể máu thịt, thân thể bị vỡ nát, lập tức hóa thành phù văn gây dựng lại, lần nữa đối với liệt diễm cuồng sư trùng sát mà đi. Hiển thị rõ bưu hãn. Thế nhưng là để Long Trần không nghĩ tới là hỏa long cái kia to lớn thân hình, vậy mà tại liệt diễm cuồng sư trước mặt như là giấy đồng dạng, liền một kích đều không chịu nổi. Tiền bối, có thế không thể giúp một chút bận bịu, giúp ta trấn trụ đầu này địa hỏa thú. Long Trần đối Đông Hoang Chung nói, cái này địa hỏa thú quá mức kinh khủng. Tiếp tục như vậy không bao lâu, hỏa long thì muốn không chịu nổi. Long Trần không có lửa long bảo hộ, tại liệt diễm cuồng sư trước mặt, không có bất kỳ cái gì cơ hội, liền mưu lợi đều làm không được. Cái này không có vấn đề, ta hưởng thụ lấy ngươi tất cả khen thưởng, mỗi lần xuất thủ, coi như là trả lại ngươi một món nợ ân tình. Bất quá, có một chút ta cần theo ngươi thanh minh, ta mỗi lần xuất thủ là triệt tiêu nuốt mất ngươi khen thưởng nhân quả. Làm ngươi lần sau lâm vào bờ vực sống còn thời điểm, ta còn có thể giúp ngươi xuất thủ một lần, làm hai lần nhân quả triệt tiêu mất về sau. Ta liền không thể tùy ý giúp ngươi, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, ta muốn nói rõ trắng. Đồng Hoàng Trung nói, Long Trần khẽ mỉm cười nói, tiền bối yên tâm, Long Trần cũng không phải là lòng tham không đáy người, càng sẽ không ỷ vào bất luận kẻ nào. Chủ yếu là đầu này liệt diễm cuồng sư quá mức cường đại, hỏa long liền ngắn ngủi vây khốn nó đều làm không được, nếu không Long Trần căn bản không cần cầu Đông Hoang Chung, chỉ cần để hỏa long ngăn chặn liệt diễm cuồng sư, Long Trần đem nó trực tiếp thu nhập hỗn độn châu bên trong, Long Trần tin tưởng, hỗn độn châu nhất định sẽ giúp hắn cầm xuống liệt diễm cuồng sư. Địa hỏa chia làm rất nhiều loại, ngươi địa hỏa tên là Lam Diễm Địa Tâm Hỏa, kỳ thật bài danh cũng không gần phía trước, trước 100 còn không thể nào vào được, còn không bằng trước mắt huyết phần sư phong hỏa, dù sao nó là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 96 tồn tại. Ta đề nghị ngươi thu phục cái này huyết phần sư phong hỏa, thay thế ngươi lúc đầu địa hỏa, để nó thôn phệ Lam Diễm Địa Tâm Hỏa, sẽ lợi ích đạt tới sử dụng tốt nhất. Đồng Hoàng Trung nói, Long Trần lắc lắc đầu nói, Lam Diễm Địa Tâm Hỏa, cùng Tiểu Tuyết một dạng, đều là ta một tay nuôi lớn, nó không phải trợ thủ của ta cùng vũ khí. Nó là ta sống vai chiến đấu đồng bọn, chỉ cần nó không vứt bỏ ta, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nó, có lẽ cái này rất ngu, nhưng là ta đã ngu xuẩn quen thuộc, tật xấu này không đổi được, xin tiền bối ra tay đi. Long Trần minh bạch Đồng Hoàng Trung hảo tâm, ý tứ của nó Lam Diễm Địa Tâm Hỏa tư chất không mạnh, không có quá lớn bồi dưỡng giá trị, không bằng huyết phần sư phong hỏa. Nhưng là Long Trần theo đuổi không phải lợi ích tối đại hóa, không thể là vì lợi ích, đem tình cảm không hề để tâm, mặc dù biết Đông Hoang Trung đề nghị là chính xác nhất, nhưng là bởi vì hắn là Long Trần, cho nên hắn làm không được. Gặp Long Trần không nghe khuyến cáo của nó, Đông Hoang Trung chẳng những không có sinh khí, trong lòng còn sinh ra vẻ khâm phục, Long Trần dạng này người rất ngu, nhưng lại nhận người ưa thích, thì liền Đông Hoang Trung cái này tồn tại vô số năm tồn tại, cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người. Ông bỗng nhiên một miệng cũ nát chuông đồng xuất hiện trên hư không, chuông đồng tuy nhiên cũ nát, mà lại là tàn phá không hoàn toàn, nhưng khi nó tại xuất hiện tại không trung thời điểm, một cổ bàn bạc khí tức, bức xạ cửu thiên thập địa, loại kia ý chí, có thể trấn áp vạn cổ càn khôn. Đồng Hoàng chung chung trên hạ thể. Vết trĩ loang lỗ, bỗng nhiên phía trên một khối vết trĩ bong ra từng màn, lộ ra phía trên một cái tiên cổ văn tự, làm cái kia văn tự vừa xuất hiện. Long Trần hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thế giới lập tức dừng lại, thời gian cùng không gian đều dừng lại, dường như thế giới tiến nhập vĩnh hằng. Oanh, bỗng nhiên bên trên chuông đồng, bay ra một đạo kim sắc gợn sóng, làm kim sắc gợn sóng, đâm vào cái kia liệt diễm cuồng sư phía trên, chỉ thấy liệt diễm cuồng sư trong nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời phù văn. Cái kia phù văn vừa mới tản ra, tại một cổ không cách nào giải thích lực lượng phía dưới. Nhanh chóng ngưng kết. Sau cùng tạo thành một cái hình cầu. Làm cái kia hình cầu vừa xuất hiện, hỏa long không cần suy nghĩ, một miệng nuốt vào cái kia hình cầu, sau đó, cứ như vậy chui vào Long Trần cánh tay bên trong. Đồng Hoang Trung biến mất, hỏa long biến mất, hết thảy đều biến mất, thế giới lại khôi phục động thái, dường như trước đó hết thảy, đều giống như ảo giác đồng dạng. Long Trần lắc lắc đầu, rồi mới từ vừa mới trong rung động khôi phục lại, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Đồng Hoang Trung là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại Đông Hoang Trung còn không phải hoàn toàn thể, nói khó nghe một chút cũng là nửa chết nửa sống. Thế nhưng là vừa ra tay, lập tức cầm xuống vô cùng kinh khủng địa hỏa, mà lại bộ dáng căn bản là không cần tốn nhiều sức. Long Trần khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, đây chính là thần khí trong truyền thuyết A, thực sự quá mạnh, thời kỳ toàn thịnh Đông Hoang Trung chẳng lẽ có thể hủy thiên diệt địa A, nhưng chính là khủng bố như thế một cái tồn tại, nó là như thế nào rơi vào như thế lạnh lẽo hạ tràng A. Đây rốt cuộc ẩn giấu đi cái gì kinh khủng bí mật? Nhưng là Long Trần không thể hỏi, coi như hỏi, Đồng Hoàng Trung cũng chắc chắn sẽ không nói, ngược lại làm cho Long Trần cảm thấy xấu hổ. Nó thôn phệ huyết phần sư phong hỏa, lâm vào ngủ say, chỉ sợ đến có một đoạn thời gian, mới có thể tiêu hóa cái này năng lượng kinh khủng, dù sao huyết phần sư phong hỏa so với nó muốn cường đại mấy lần. Nếu để cho huyết phần sư phong hỏa thôn phệ nó, không chỉ chiến lực sẽ nhanh chóng tăng lên, mà lại rất nhanh liền có thể đầu nhập chiến đấu, ai? Người già nói nhiều. Đông Hoang Trung đột nhiên từ dễu cợt nói. Tạ tạ tiền bối hảo ý, là tiểu tử quá mức ngu xuẩn, không có cách, thì cái này tính bướng bỉnh, đời này cũng cứ như vậy, Long Trần cười làm lành nói, cho Đông Hoang Trung một cái hạ bậc thang. Không nghe về không nghe, nhưng là hảo ý vẫn là muốn lĩnh một chút, đây là nhân chi đạo. Tốt à, tuy nhiên tính cách của ngươi khiến người ta có chút khó tin, bất quá ngươi loại tính cách này, dễ dàng nhất thu hoạch tín nhiệm của người khác, cũng không phải chuyện xấu. Đi thôi, cái này huyết phần sư phong hỏa, mới là ngươi thu hoạch lớn nhất, làm hỏa long thức tỉnh thời điểm, sẽ mang cho ngươi đến tuyệt đối kinh hỷ. Đông Hoàng Trung nói, Long Trần gật gật đầu, lần này thu hoạch thực sự quá lớn, hắn thậm chí cảm giác vận khí của mình, cũng không phải là kém như vậy, đồng thời Long Trần cũng minh bạch. Vì cái gì đầu kia mẫu địa hành long sẽ chết rồi, địa hỏa thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến hành một lần thổ tức, phía trên động tĩnh là nó thổ tức tạo thành. Đầu kia mẫu địa hành long nhất định là tại kỳ đẻ trứng ở giữa, thể nội suy yếu, còn muốn cưỡng ép hấp thu địa hỏa chi lực tu luyện, bởi vì địa hỏa thổ tức, nhưng là muốn một đoạn thời gian rất dài, mới có thể gặp được một lần, đối địa hành long tới nói vô cùng trân quý, kết quả suy yếu hạ nó, bị địa hỏa chi lực xâm lấn. Khí tức hỗn loạn phía dưới, vỡ nát nội đan mà chết. Làm rạng sáng trở về trên núi cao lúc. Bỗng nhiên xa xa nhìn đến một đám người chính vây quanh địa hành long thi thể, không khỏi nhướng mày, vội vàng hướng bên kia chạy đi.